cúi đầu trả lời, cũng không có ý kiến gì, cái khác ma tu riêng phần mình lui bước, chỉ để lại hai vị trưởng lão cùng bốn vị chân tiên cảnh hộ vệ. Cái này bốn hộ vệ bên trong, cái kia cõng trường thương tráng hán đầu chọc tu vi cao nhất, Ngô Vọng đối với hắn cũng có mấy phần ấn tượng. Xưng hô như thế nào? Dương Vô Địch, thể tu, luyện thương, Ngô Vọng mỉm cười gật gật đầu, này hỏi qua cái khác ba vị chân tiên danh hào, Trương Mộ Sơn, Phương Nhân Diệp, Phong Thiên. Trẻ tuổi nhất cũng là Dương Vô Địch, năm nay bất quá 2000 tuổi. Hắn nói, chúng ta chuyến này không chỉ là đi bán đan dược, sau đó có lẽ sẽ còn cùng người lên xung đột, các người muốn thường xuyên cảnh giác, nếu là lần này bại, tổn hại chính là chúng ta tông môn thanh danh. Bốn tên tráng hán đáy mắt, lập tức giấy lên hừng hực hỏa diễm. Giây lát, một cái thuyền gỗ chậm rãi bay lên không, trong đó ngồi hai vị trưởng lão, bốn vị hộ vệ, cùng Diệt Tông hiện nhậm tông chủ, Ngô Vọng. Ngô Vọng ngồi ở mũi thuyền không ngừng suy tư, xuất ra ký sự ngọc phù, trong đó tô tô vẽ vẽ. Hắn cũng là muốn tu hành, không thể một mực ra đi lại. Đi theo hai vị này trưởng lão, một cái đến từ truyền công điện, một cái đến từ bảo kinh các, đều là lịch duyệt phong phú, đầu não xoay chuyển nhanh, lại thường xuyên cùng ngoại giới liên hệ chân tiên cảnh cao thủ. Trong đó một vị liền là Ngô Vọng mới vừa vào ma tông lúc tiếp đãi hắn Vương trưởng lão, bởi vì tông chủ độ kiếp sự tình cắt ngang bế quan, lúc này cũng không vội mà tiếp tục xông quan. Lần này ra ngoài, Ngô Vọng liền muốn dạy cho bọn hắn như thế nào làm tài nguyên. Tông chủ, phương viên trong vạn dặm tổng cộng có 32 gia phường trấn ma tu khá nhiều, chúng ta đi nhà nào? Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, lời nói, nhà nào đủ lớn, lại không có rõ ràng tông môn thế lực, liền đi nhà nào? Hai vị trưởng lão liếc nhau, hơi hợp lại mà tính, cấp ra một cái tối ưu giải. Phó Câu Sơn, thuyền gỗ ở không trung lao vùn vụt hai canh giờ, trên đường đi có thể thấy nhiều ma tông sơn môn. Bởi vì ma tông cần thu nạp địa chi chọc khí, ma tu đều sẽ đem sơn môn đặt ở sơn cốc, khe nứt, thâm uyên chỗ, nếu là có thể cùng với địa mạch, cái kia chính là một chỗ ma tu động thiên phúc địa. Trên đời lúc đầu không có nhiều như vậy khe nứt, tìm cao thủ bổ mấy đao, cũng liền có. Diệt Tông, liền là mảnh này ma tu căn cứ vực bên trong, vừa xem như có thực lực, nhưng thực lực lại không gọi được bá chủ tông môn. Theo Ngô Vọng cùng các vị trưởng lão lúc uống rượu đạt được tin tức, như phóng nhãn toàn bộ nhân vực, bọn hắn nhà này tông môn thực lực kỳ thật có thể xếp trung thượng. Nhân vực đã xuất phát hiện ra địa vực mạnh yếu. Ngắm nhìn tiền phương kia giống như trường xà chiếm cứ dãy núi, nhìn xem kia chân núi chỗ liên miên bất tuyệt kiến trúc, Ngô Vọng khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Năm đó Trần Đao Tử dùng 20 khối thắng đến 3.700 vạn. Hắn Ngô Vọng, Hùng Bão tộc hiếu chủ, tinh thần giáo thần sứ, Nhân Hoàng sắp là con rể, Diệt Tông mới tông chủ, hôm nay liền muốn dùng 3.600 viên thuốc, làm hắn một con đường. Vào phường trấn, phía sau bốn tên chân tiên cảnh hộ vệ đồng nói, vâng. Khí thế kéo căng, thế là, lại sau nửa canh giờ. Phường trấn một chỗ vắng vẻ góc đường, bảy đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng, dựa vào tường, phần lớn lấy tay nâng trán. Ngô Vọng xếp bằng ở trên nệm êm, linh thức từ các nơi lít nha lít nhít quầy hàng bên trên đảo qua, khóe miệng cũng hơi có chút giật giật. Cái khác địa phương trước bất luận, trên con đường này tựu có hơn 100 cái quầy hàng, hơn 80 gia bán đan dược, hơn 40 gia làm đặc biệt tiêu còn kém từng cái treo tấm bảng viết lên. Đan dược hàng ế, cứu lấy chúng ta. Suy nghĩ kỹ một chút, đương đại nhân hoàng thần nông khai thác y đạo, truyền bách thảo kinh tại thế gian, tại nhân vực nhất lên luyện đan dậy sóng. Cái này đều có thể bị nhạc phụ tương lai gài bẫy, cũng là không có người nào. Tông chủ, cái này làm sao xử lý? Vương trưởng lão nhỏ giọng hỏi, chúng ta cũng bày cái bầy, tiện nghi một chút bán nói như vậy, mấy tháng là có thể bán ra đi. Đây không phải là lãng phí tinh lực sao? Ngô Vọng hỏi ngược lại câu, hơi híp mắt lại, nói câu, các ngươi ở chỗ này chờ ta, Vô Địch đi theo ta. Ai? Dương Vô Địch đáp ứng âm thanh, nhắm mắt theo đuôi đi theo Ngô Vọng phía sau, mục quang nhạy bén quan sát các nơi, dọa đến trên đường không ít tu sĩ liên tục tránh né, cũng không dám cùng cái này hung hán đối mặt. Ngô Vọng tại các nơi tìm một hai, rất nhanh liền xác định phồn hoa nhất khu vực, cùng vắng vẻ nhất khu vực. Sau đó chính hắn bỏ vốn, vơ vét một phen các loại cạnh phẩm, xác định phe mình luyện chế đan dược, phẩm chất xác thực tính ưu đẳng. Ngô Vọng tiếp xuống thao tác, chớ nói Dương Vô Địch, chính là hai vị kia trưởng lão đều không thấy minh bạch. Bước đầu tiên, mua xuống một chỗ quầy hàng bên trên sở hữu đan dược, thuận thế cho kia bày quầy bán hàng ma tu một điểm chỗ tốt, đem vừa ý quầy hàng đoạt tới tay. Bước thứ hai, để hai vị trưởng lão đem bản thân luyện chế đan dược cùng vừa rồi mua được đan dược, đồng loạt bày ra đến, cũng cho mỗi cái bình sứ dùng thiên can địa chi số lượng, viết lên cấp. Bước thứ ba, Ngô Vọng xuất ra hai khối mộc bản, một khối mộc bản viết mấy hàng chữ lớn, một cái mộc bản làm thành hai cái vòng tròn đặt song song bàn quay. Bước thứ tư, xuất ra một viên giá trị tại những đan dược này tổng giá trị một thành mỏ, cũng đem sở hữu đan dược tăng giá một thành. Vương trưởng lão giờ khóc giờ cười nhắc nhở, tông chủ, chúng ta đây không phải càng khó bán xong. Một vị khác ôn trưởng lão cũng nói, chúng ta một đám chân tiên ở chỗ này bày quầy bán hàng, cũng làm cho người chê cười. Đừng vội, đừng vội. Ngô Vọng đem mộc bản quay tới, vô địch, chiếu vào phía trên niệm, dùng truyền thanh chi pháp, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Vâng tông chủ, Dương vô địch tiếp nhận mộc bản, nhìn kỹ một trận, quay đầu nói, tông chủ, ta không biết chữ. Tông chủ, ta tới đi. Cái kia tên là Trương Mộ Sơn chân tiên hộ vệ chủ động đứng dậy, tiếp nhận mộc bản, khí vận tiếng nói ở giữa, dùng hùng hồn lại lực xuyên thấu 10 phần tiếng nói, cất cao giọng nói. Tin tức tốt, ta tông hôm nay mở cửa bán hạ giá, mua đan dược đưa bảo khoáng, mua đan dược đưa bảo khoáng. Giá trị liên thành thất thải lưu hỏa khoáng, mua sắm ta tông đan dược tự có cơ hội thu hoạch được, tới trước được trước. Ngươi, còn đang chờ cái gì? Ngô Vọng ra hiệu một bên Dương vô địch mở ra trong tay hòm gỗ, một viên lớn chừng quả đấm thất thải lưu hỏa khoáng lấp lánh ra sặc sỡ lóa mắt ánh sáng. Gần như chỉ là mấy hơi thở, đã có hơn 10 đạo thân ảnh vò tới trước gian hàng. Cái này bảo khoáng làm sao đưa, đan dược thế nào bán, các vị, không nên gấp. Vương trưởng lão lập tức đứng dậy, 6 vị chân tiên tràn ra khí tức, trước gian hàng lập tức yên tĩnh như gà. Theo Ngô Vọng truyền thanh nhắc nhở, mấy tên hộ vệ công chúng bình sứ mộc nhét mở ra. Vương trưởng lão cao giọng nói quy tắc, phàm mua sắm ta tông đan dược vượt qua 10 khỏa, cũng chính là cái này một bình khách nhân, đều có thể thu hoạch được cái này hũ bên trên số hiệu. Đợi trên mặt bàn những đan dược này các vị mua xong, chúng ta liền hội chuyển động cái mâm tròn này hai lần, chỉ thiên can địa chi số lượng, rơi vào trong tay ai, cái này khó được bảo khoáng tự về ai. Các vị có thể tùy ý cầm lấy một bình đan dược, nghiệm một nghiệm chất lượng, mở thưởng trước đó, có thể tự lui, đổi, mở thưởng đằng sau, tổng thể không đổi. Ta đến 12 hũ giáp tự hào đều cho ta. Tốt, vương trưởng lão tinh thần chấn động, vị khách nhân này mua 12 hũ nhưng khách nhân còn xin chú ý. Mở thưởng vòng tròn cũng sẽ không thiên hướng về bất kỳ một cái nào thiên can số lượng, giáp ất bính đinh đều là không sao. Ta đến 3 hũ tụ nguyên đan, ta muốn 6 hũ ngưng tâm đan, cho ta một bình tùy ý cái gì đan tự liều cái vận đạo. Vài tiếng gào to, trước gian hàng đã là đứng lít nha lít nhít bóng người, cũng là may mắn có các vị chân tiên chấn tràng tử, để nơi đây không đến mức quá mức hỗn loạn. Nhưng lộ đúng là bị ngăn chặn, hai vị trưởng lão nhìn xem kia giả linh thạch cái dương cấp tốc bị lấp đầy. Các vị hộ vệ nhìn xem trước mặt quầy hàng bên trên bình sứ mấy hơi thở bị trống rỗng, trong lúc nhất thời đều có chút không bình tĩnh nổi. Chính thức mở thưởng, vương trưởng lão đem mâm tròn kia giơ lên, dùng chân tiên cảnh pháp lực làm cái kết giới bao trùm vòng tròn, tránh cho có người dùng pháp lực quấy nhiễu trên đó kim đồng hồ chuyển động. Kim đồng hồ chuyển động hai lần, bảo khoáng rơi vào cầm trong tay bính ngọ bình sứ trong tay người kia, vui người kia nhếch miệng cười to. Như thế bất quá hai vòng, đan dược quét sạch sành sanh. Vương trưởng lão kém chút đem chính mình dự bị đan dược lấy ra bổ hàng. Chung quanh một đám ma tu tinh thần phấn khởi, trông mong nhìn về phía mấy vị này chân tiên đại lão. Vương trưởng lão xin giúp đỡ xem hướng phía sau ngồi Ngô Vọng. Hôm nay mở thưởng chỉ là một cái đơn giản báo trước. Ngô Vọng đứng dậy, cười nói. Trời sáng lúc này, chính là ở đây, chúng ta sẽ chuẩn bị 12 luân mở thưởng. Chúng ta đan dược hàng thật giá thật, chúng ta phần thưởng không chỉ bảo khoáng. Đa tạ hân hạnh chiếu cố, trời sáng gặp. Lúc này mới cái nào đến đâu, một cái dễ dàng bị bắt trước tiểu sáo lộ thôi. Diệt tông trụ sở, đại trưởng lão trong nhà lá. Đại trưởng lão có thể khó lường. Mấy tên trưởng lão vội vàng mà đến, để ngay tại thổi phồng cuốn đọc tám sách đại trưởng lão có chút không kiên nhẫn. Thì thế nào tiên tông đánh tới? Các vị trưởng lão vội vàng xin lỗi, vội nói tông chủ bên kia vừa mới phát tới truyền tin ngọc phù, bên kia. Bán bất động. Đại trưởng lão híp mắt cười, lời nói tông chủ một phen hảo tâm, chúng ta cũng không thể không lĩnh tình, mấy ngàn viên thuốc mặc dù lãng phí rất nhiều linh thảo, nhưng cũng có thể giữ lại dùng riêng. Bán sạch 3.600 viên thuốc đều bán sạch, một tên trưởng lão hô, tông chủ để chúng ta dọn dẹp một chút, đem có thể bán hàng tồn tranh thủ thời gian chuyển đi qua, thị trường quá lớn, cung không đủ cầu, có thể luyện chế tự tranh thủ thời gian luyện chế, đi cái khác phường trấn giá thấp đại lượng mua vào cũng có thể. Truyền tin Ngọc Phù là Vương trưởng lão phát, ngài xem. Đại trưởng lão chau mày, tiếp nhận Ngọc Phù nhìn kỹ mấy lần, mặt già bên trên tràn đầy khó hiểu. Cái này hàng tồn kho, 3 ngày, vẻn vẹn 3 ngày, Ngô Vọng một cái ý tưởng, Diệt Tông trên dưới cố gắng, bên trong phương viên mấy vạn dặm đan dược bị đại lược, giá thấp mua vào, lại tại mấy nhà cách Diệt Tông tông môn xa hơn một chút phồn hoa phường trấn, dùng, rút thưởng, phương thức, ổn định giá tiêu thụ không còn. Kiếm linh thạch có thể, không cho nhân vực tu sĩ gia tăng ngoài định mức gánh vác, đã là nào đó tông chủ lương tâm thể hiện. Nên có tu sĩ bắt đầu bắt trước, xuất hiện đủ loại, mua đan đánh mỏ, mua đan đánh pháp khí, mua đan đánh đạo lữ, trò gian trá, Diệt Tông lại bởi vì tông chủ ra lệnh một tiếng, có chút không rõ ràng cho lắm chỗ thối lui ra khỏi đan dược thị trường. Giờ phút này, Diệt Tông đại điện bên trong, từng tầng bảo quang phủ kín các nơi, mà tông chúng tu cả đám đều có chút đứng ngồi không yên. Tại đám người chính tiền phương, hai tòa cái dương lũy thành tiểu sơn chia nhóm hai bên. Ngô Vọng ngồi tại trên bậc thang, mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng biểu lộ ít nhiều có chút dã rời, nhịn không được đưa tay ngáp một cái. Hắn trước đây công việc đến công việc đi, quả thực hơi mệt chút. Mao trưởng lão đâu? Ngô Vọng mở miệng hỏi. Phía dưới một đám ma tu cùng nhau hướng về phía trước nửa bước, lại sợ hù đến chỉ có ngưng đan cảnh tông chủ đại nhân, tranh thủ thời gian dừng lại bộ pháp, tràng diện ngoài ý muốn có chút hùng vĩ. Có cái nữ trưởng lão lập tức lên tiếng nói, tông chủ Mao trưởng lão còn đang bế quan dưỡng thương, cần đem hắn gọi tới sao? Quên đi, Ngô Vọng nói, sau đó cho Mao trưởng lão nhiều đặt mua chút ít dưỡng khí huyết linh dược. Tạ tông chủ coi là thật quá thương cảm chúng ta. Tông chủ, ta có một ca khúc tụng ngài cơ chí thi từ, không biết có thể niệm thoáng cái. Vậy liền coi là, Ngô Vọng đưa tay ra hiệu vị kia thân hình cao gầy trưởng lão không cần như thế, lại hỏi, đại trưởng lão đi đâu, chúng ta không phải đồng thời trở về sao? Có trưởng lão lập tức trả lời một tiếng, quay đầu chạy tới mời đại trưởng lão tới. Giờ phút này trong chủ điện không khí, hoàn toàn nhìn không ra bọn hắn hơn nửa tháng trước vừa đổi tông chủ, chắc hẳn lão tông chủ nếu là có linh, cũng đều vì một màn này cảm thấy vui mừng, cho cốt ngưng tụ thành một cái chân cũng muốn đá văng chính mình vách quan tài. Diệt tông trụ sở chỗ sâu, một chỗ trước mộ bia. Đại trưởng lão đứng chắp tay, đáy mắt mang theo vô hạn cảm khái. Sư đệ, người đi tại vi huynh trước mặt, lại cho tông môn chỉ rõ phương hướng, vi huynh tóm lại là không bằng ngươi. Nói xong, đại trưởng lão quay đầu nói âm thanh, mang lên. Mấy tên thể tu tráng hán nhấc lên một cái thất thải lộng lẫy viên cháo, cẩn thận chỗ đặt ở mộ bia về sau, làm cái xem xét liền bất tiện nghi mộ phần. Cảm động, đại trưởng lão đưa tay vỗ vỗ mộ bia, đã là nghe được đến từ chủ điện phương hướng la lên, thân hình nhảy lên nhảy đến trên vách núi đá, tiến vào kia rộng rãi đại điện. Một bên có người chuyển đến chỗ ngồi, đại trưởng lão lại khoát khoát tay, ra hiệu chính mình đứng đấy chính là. Ngô Vọng nói, đại trưởng lão mời ngồi vào, kế tiếp còn muốn đại trưởng lão chủ trì. Tạ tông chủ, đại trưởng lão chắp tay hành lễ, mắt nhìn cái này trồng chất thành sơn linh thạch dương, ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trong. Ngô Vọng cười nói, các vị, đi qua 3 ngày vượt mọi khó khăn gian khổ phấn đấu, chúng ta cũng coi như lấy được không tệ thành quả. Bày ở nơi này linh thạch, chỉ là thu hoạch một phần. Ta trước đây đề nghị, đem lần này thu hoạch phân làm 3 bộ phận, 4 thành nhập về tông môn dự trữ, 3 thành xem như tiếp xuống kiếm linh thạch kế hoạch khởi động kim, 3 thành một nửa phân cho môn nội môn người đệ tử, một nửa ở chỗ này, đều đổi lại thượng phẩm linh thạch. Phân cho các vị, ai nha nha, có trưởng lão vội nói, tông chủ, cái này nhưng không được, cái này đều nên quy về tông môn mới đúng. Đúng à tông chủ, lần này chúng ta đều không có ra cái gì lực, nửa chàng đấu pháp đều không, chỉ là chân chạy thời gian, sao có thể cầm nhiều linh thạch như vậy. Tông chủ đại nhân, cái này không thích hợp, đây tuyệt đối không thích hợp. Ta liền nói lão tông chủ tuyệt đối sẽ không cho chúng ta xác nhận tầm thường tông chủ đại tài, tông chủ đại tài, tông chủ đại tài. Các vị, Ngô Vọng hai tay nâng lên, hướng phía dưới đè ép áp, đại điện lập tức yên tĩnh trở lại. Hắn cười nói, tông môn căn cơ là công pháp, kia, tông môn căn bản là cái gì? Chúng ma không nói rõ sở dĩ. Tông môn căn bản, là người, là chống đỡ lên nhà này tông môn các vị. Ngô Vọng cất cao giọng nói, một cái tông môn muốn làm lớn làm mạnh, dựa vào không phải cao thủ có bao nhiêu, cũng không phải như thế nào khi nhục người khác, mà là có thể hay không trên dưới một lòng. Trước đây, mọi người không am hiểu kiếm lấy linh thạch sự tình, vừa vặn ta trong nhà từng có một chút kinh nghiệm, cũng liền dùng tại nơi đây. Lời nói một trận, Ngô Vọng nói thẳng, đại trưởng lão, còn xin ngài định vị điều lệ, theo trong môn chức vị, tu đạo cảnh giới, đem những linh thạch này phân phát. Tối cao nhất đương cùng thấp nhất nhất đương chênh lệch, cũng không có thể vượt qua gấp đôi, cũng không thể thấp hơn năm thành. Tốt, đại trưởng lão đứng dậy, chào hỏi các vị trưởng lão đi qua tính toán, rất nhanh liền đem từng dương linh thạch phân phát cho ở chỗ này mấy trăm người, người đồng đều một dương còn nhiều thêm chút ít. Không có gì ngoài linh thạch bên ngoài, còn có một nhóm tăng tiến đại đạo cảm ngộ cực phẩm đan dược, một nhóm chất lượng không tệ pháp bảo pháp khí. Trong đại điện không khí, lập tức liền có chút ít không giống với lúc trước. Ngô Vọng lệch qua trên bậc thang, cười nói, đây chỉ là một bắt đầu, tiếp xuống tông môn kiến thiết chi lộ, gánh nặng đường xa, các vị nhưng có nghi vấn gì? Tông chủ, một tên trưởng lão cười nói, chúng ta vì cái gì không nhiều kiếm hắn mấy ngày? Ngô Vọng lắc đầu, nói các vị nhất định muốn nhớ kỹ, nếm đến lợi lộc lúc nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đường lui, dục vọng không có tận cùng, tham lam cũng không có tận cùng. Các vị hiểu được, ta dùng bán đan dược chi pháp, có tồn tại hay không vấn đề gì? Cái này có vấn đề gì, chúng ta lại không giao giá trên trời, kia phần thưởng cũng là thực sự. Vấn đề chính là chúng ta chuẩn bị quá ít, chúng ma đạo cười vang, kỳ thật có chút vấn đề. Xó xỉnh bên trong truyền đến từng tiếng lạnh tiếng nói, cả điện tiếng cười im bặt mà dừng. Trốn ở trong bóng tối Diệu trưởng lão chậm rãi nói, chúng ta phương thức tất nhiên là không có vấn đề, đan dược tăng giá không nhiều, cho phần thưởng đuổi ngang những cái kia tăng giá, kỳ thật kiếm linh thạch, đều là tự đại nhóm thu mua đan dược ép giá. Nhưng những người khác không phải như vậy, cái khác bắt trước chúng ta tu sĩ, nếm đến lợi lộc nghĩ mà sợ là sẽ biến bản, thêm lợi. Ta trước đây dù chưa hiện thân, nhưng cũng bí mật quan sát một trận, tông chủ để chúng ta khi trở về, phường trên trấn đã xuất hiện không ít tương tự quầy hàng, có chút quầy hàng bên trên còn xảy ra tranh chấp. Không tệ, Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía nơi hẻo lánh, khen, Diệu trưởng lão lại có như vậy tuệ nhãn đại trưởng lão, mới xây Lạc Bảo Điện điện chủ, đây không phải có cái người chọn lựa thích hợp nhất sao? Đại trưởng lão vuốt râu ngâm khẽ, Diệu Thúy Kiều lại là hừ một tiếng, không nói thêm lời nói. Ngô Vọng nói, hôm nay chúng ta dùng phương thức, về sau không thể lạm dụng, nhiều nhất một năm dùng một lần, lại lần sau bán liền không thể chỉ là đan dược. Sau đó tông môn sản nghiệp phương hướng phát triển, muốn chuyển hướng bền bỉ, ổn định. Vương trưởng lão lúc này đã đi phương viên vạn dặm lớn nhất phường trấn, tiên tông cùng ma tông thế lực giao hội chi địa, Phù Ngọc Chi Sơn Phù Ngọc Thành, dùng lần này kiếm bộ phận linh thạch cuộn xuống mấy chỗ lớn một chút điếm phô. Nửa năm sau, chúng ta muốn ở nơi đó mở lên ba nhà điếm phô, bán pháp khí, bán bảo tài, bán tịch mịch. Tịch mịch thế nào bán luận cân vẫn là luận cái gì? Ma đạo chúng tu không khỏi trước mắt phát sáng. Ngô Vọng duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Tu đạo buồn khổ, còn nhiều vây ở bình cảnh tu sĩ, bọn hắn ngày bình thường, có thể hay không tịch mịch, có thể hay không trống rỗng, có thể hay không lạnh. Chúng ma đạo không tự chủ được đi theo gật đầu. Diệu trưởng lão lại lập tức lên tiếng nói, ta Hắc Dục nhất mạch đệ tử, cũng không phải những cái kia tự cam đọa lạc mị công người tu hành, tông chủ ngươi như vậy để chúng ta đi lấy lòng nam tử, có phải hay không quá phận? Ngô Vọng bị nàng nói sững sờ. Hắn cấu tư hai thiên tài nghĩ ra được hoàn chỉnh quy hoạch, làm sao lại quá mức? Biết chút ít nội tình đại trưởng lão đứng dậy, ánh mắt mang theo mấy phần nghiêm khắc, Diệu trưởng lão, người đây là như thế nào cùng tông chủ nói chuyện? Ta tự nói chuyện như vậy, hắn đều để chúng ta đi bán ra thịt, ta nói chuyện như vậy thế nào? Diệu Thúy Kiều khuôn mặt lạnh lẽo, định tiếng nói, ta Hắc Dục môn nữ đệ tử coi như nguyện ý, ta cũng tuyệt sẽ không đồng ý việc này, chúng ta là ma tông không giả, nhưng cũng không thể tự cam đọa lạc đến trình độ như vậy. Ngươi lớn mật, đại trưởng lão khí sắc mặt phiếm hồng, đây là Lâm Phong huyết sát công sắp bộc phát điểm báo. Chúng trưởng lão, chấp sự nhìn về phía Diệu Thúy Kiều chỗ nơi hẻo lánh, cả đám đều muốn mở miệng thuyết phục, nhưng lời nói tóm lại là không mở miệng được. Mặc dù hiểu được Diệu trưởng lão rất có đạo lý, không nên hy sinh Hắc Dục môn nữ đệ tử đi kiếm linh thạch. Nhưng vừa thu nhập chữ vật pháp bảo bên trong linh thạch cái dương còn nóng hổi, mới tông chủ mới vừa lên đảm nhiệm tự dẫn bọn hắn xông ra trước nay chưa từng có cục diện, lúc này cũng không tốt trực tiếp lên tiếng phản bác. Diệu trưởng lão, Ngô Vọng cười nói, ngươi có phải hay không có chút hiểu lầm? Diệu Thúy Kiều khẽ nói, ngươi cũng trống rỗng tịch mịch, ta còn có thể có cái gì hiểu lầm? Ta nói chính là như vậy. Ngô Vọng vỗ tay phát ra tiếng, một bên tráng hán đầu chọc Dương Vô Địch lập tức nhấc lên một cái bảng hiệu nhảy tới, thượng thư vài cái chữ to. Muốn thuần nữ tử đoàn ca múa, đương nhiên, cái này cũng không phải là trụ cột sản nghiệp. Ngô Vọng cười nói, để mấy người nữ đệ tử đi nhảy khiêu vũ, hát một chút khúc. Tại trong hồng trần ma luyện các nàng nghị công, cái này có cái gì không hợp lý chỗ sao? Diệu trưởng lão lo lắng như vậy tình hình, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tương phản, ai muốn để ý các nàng, chỉ cần chúng ta đánh thắng được, tuyệt đối cùng đối phương ăn thua đủ. Dương Vô Địch nhấc lên bảng hiệu buồn bực hỏi một câu, tông chủ, nếu là chúng ta đánh không lại đâu? Vậy dĩ nhiên còn có đánh không lại lúc thủ đoạn. Ngô Vọng đối Diệu Thúy Kiều nháy mắt mấy cái, nói, Diệu trưởng lão đừng vội, sau đó chúng ta lại nghiên cứu cụ thể như thế nào vận hành, ta mặc dù chỉ là làm các ngươi đến lúc tông chủ. Nhưng chỉ cần khi các ngươi một ngày tông chủ, liền sẽ không để trong tông môn nữ đệ tử, nam đệ tử, bởi vì ta bị bất kỳ ủy khuất gì. Nói xong, Ngô Vọng đứng dậy, cũng không nói quá nhiều đi đại điện cửa bên. Đợi Ngô Vọng sau khi đi, đại điện bên trong lập tức ông thanh một mảnh. Đến lúc tông chủ là mang chúng ta một đoạn thời gian tựu không mang sao. Đại trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tông chủ rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, coi là thật để bần đạo bội phục, bây giờ mới biết trời cao, chỗ dày, không nỡ bỏ a. Đại trưởng lão cũng chỉ là lắc đầu than nhẹ, đơn giản giải thích cùng Ngô Vọng ước hẹn 3 năm, cũng nói, Ngô Vọng là hiểu được tự thân tu vi quá thấp không đủ để phục chúng, sở dĩ cũng không muốn làm tông chủ chức vụ. Thế là, Diệt Tông bên trong lập tức nhấc lên một cỗ, ta là tông chủ tu hành nghĩ biện pháp, dậy sóng. Đã bọn hắn tại kiếm linh thạch bên trên, bị tông chủ bỏ rơi bóng lưng đều không nhìn thấy, vậy liền tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực, cố gắng giúp tông chủ một cái. Sau đó nửa năm, Ngô Vọng nguyên bản kế hoạch thanh tịnh tu đạo, lại bị các vị chủ động đến đây giảng đạo Diệt Tông ma tu lôi kéo, giảng thuật các loại cùng hỏa chi đại đạo không có quan hệ tu đạo cảm ngộ. Hiệu quả kỳ thật cũng không tệ, Ngô Vọng đã là không sai biệt lắm có thể bước vào kim đan cảnh. Mà nửa năm này bên trong, hắn còn làm mấy món việc nhỏ. Cùng đại trưởng lão thương nghị, tại Diệt Tông định ra một bộ thưởng phạt chế độ, thành lập nên lạc bảo điện, để tông môn trưởng lão, chấp sự, môn nhân, đệ tử hàng năm nhận lấy cố định, tài bảo. Cùng Diệu trưởng lão thương lượng, theo mấy trăm tên tu hắc dục công môn nhân đệ tử bên trong, chọn lựa 5 vị tư sắc thượng giai, tính cách tươi sáng, tu vi tại Nguyên Anh, dược thần cảnh nữ đệ tử, trở thành đời thứ nhất hắc dục môn nữ tử thiên đoàn. Định ra nhân tuyển chỉ là bước đầu tiên, sắp xếp múa, bện múa, huấn luyện nhạc khí, huấn luyện giọng hát, bện khúc các loại chờ, sự tình, cơ bản đều muốn Ngô Vọng đến giữ cửa ải. Giống như cái khác, chiêu nạp luyện khí đại sư, khai thác ổn định mua sắm bảo tài con đường các loại chờ, việc nhỏ, Ngô Vọng hoàn toàn không có để ở trong lòng. Rốt cục, Ngô Vọng đột phá kim đan cảnh trước giờ, Phù Ngọc Thành 3 nhà cửa hàng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngô Vọng làm tông chủ, lại chủ trì nắm vững tông môn xây dựng kinh tế, mặc dù không có ý định trưởng làm tiếp, nhưng cũng cho đầy đủ coi trọng. Hắn cùng đại trưởng lão cùng nhau, mang theo mấy chục tên hắc dục môn nữ đệ tử, mấy chục tên ma tu tiên nhân làm hộ vệ, tiến đến Phù Ngọc Thành, bảo vệ tốt gầy dựng cửa thứ nhất. Một chiếc trên dưới 3 tầng, bao vây lấy tầng tầng trận pháp thuyền lớn, chậm rãi tới gần Phù Ngọc Thành. Ngô Vọng cùng đại trưởng lão đứng tại mũi tàu, ngắm nhìn tòa kia khí thế to lớn lũng sông đại thành, riêng phần mình lộ ra mấy phần ý cười. Đại trưởng lão cười nói, vừa tiếp vào trong môn truyền tin, Mao trưởng lão đã xuất quan, nhìn thấy tông môn trụ sở rực rỡ hẳn lên, các nơi thạch ốc đổi lại lầu các, tranh cãi nhất định phải đến tìm chúng ta. Hắn tới vừa vặn, Ngô Vọng lại cười nói, vừa vặn để hắn ra mặt, đi kéo các vị nhân hoàng các tiền bối tới chống đỡ giữ thể diện, cũng coi như có cái hộ thân phù. Đại trưởng lão hơi suy nghĩ, chắp tay nói, vẫn là tông chủ cân nhắc chu toàn. Đúng rồi đại trưởng lão, ta có một vấn đề kỳ thật vẫn muốn hỏi. Đại trưởng lão cười nói, cái gì? Ngài đạo hiệu hoặc tính danh là huyết thủ ma tôn, không phải tôn hiệu, là tính danh, tự gọi huyết thủ ma tôn. Đại trưởng lão bình tĩnh địa đạo câu, Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, lập tức minh bạch một chút cái gì, cũng không tiếp tục truy vấn. Sau đó mua chút son phấn bột nước, đi bái phỏng Diệu Thúy Kiều chính là. Bọn hắn đến Phù Ngọc Thành về sau, lại bận rộn mấy ngày. Phù Ngọc Thành sắp mới mở 2 nhà cửa hàng, một nhà từ lâu tin tức, đã là truyền khắp trong thành các nơi, hôm nay giữa trưa liền là cửa tiệm gầy dựng sự tình. Lúc đầu, tin tức này không có gây nên nhiều ít người chú ý, cũng liền một chút người hiểu chuyện muốn đi tham gia náo nhiệt. Có thể theo lần lượt từng cái một viết tay giấy lụa trong thành lưu truyền, chủ đề độ dần dần lên cao. Đạo hữu ngươi xem, vật này là ý gì? Mua pháp bảo tiêu hao linh thạch đạt tới trung phẩm 100 khối, tặng thượng phẩm linh đan 10 khỏa đạt tới trung phẩm linh thạch 300 khối, tặng thuật pháp sao chép bản một quyển dấu ngoặc tự do. Như thế chuyện hiếm lạ, cảm giác chúng ta còn chiếm tiện nghi làm sao? Lão ma đầu ngươi xem nơi này, phía trên này có phải hay không viết, mua đủ linh thạch 1.000 khối, cũng chỉ thu 700 khối. Còn có cái này chuyện tốt, từ lâu khách quý hoạt động làm khách quý lệnh bài liền có thể trở thành khách quý, trừ hưởng thụ chân tu mỹ vị nửa giá, hàng năm có thể được một tấm miễn phí ca múa thưởng thức khoán, đây là ý gì? Loè loẹt, trên đời này nào có cái gì lấy không chuyện tốt, khuyên đạo hữu tự giải quyết cho tốt, chớ có mắc lừa. Cái này Diệt Tông là ma đạo, a ma tu có thể có cái gì tốt suy nghĩ? Cái này không nhất định nha, người xem cái này viết chư vị đồng đạo kính thỉnh thứ lỗi, chúng ta chậm chạp vậy, tiên ma cùng vui khỏe, nhân vực tổng phồn vinh. Một chỗ quán trà, nơi hẻo lánh vị trí bên trên, có cái rút kiếm, che mặt nữ tu, nắm lấy trong tay vải vóc, kích động đến nhận việc điểm lệ rơi đầy mặt. Có hy vọng, dùng trên thân những này chỉ đủ mua 5 kiện pháp bảo linh thạch, mua 10 cái pháp bảo trở về giao nộp. Nàng đáy mắt mang theo vài phần buồn khổ, lại chỉ là khe khẽ thở dài, cúi đầu đem cái này vải vóc thu hồi, chuẩn bị sớm tiến đến Diệt Tông pháp bảo ngoài tiệm xếp hàng. Nhưng đứng người lên về sau, nhìn xem ly kia còn không có uống mấy cái trà xanh, lại cảm thấy có chút lãng phí, tỏa hạ nhấc lên khăn che mặt, nhẹ nhàng nhấp hai cái. Vẫn là, thiếu chủ trà dễ uống nha. Diệt Tông bảo phô là nơi này sao? Lâm Tố khinh sách theo trường kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía kia mạ vàng muôn biển, cùng vùng này vượt qua tả hữu cửa hàng mấy lần pháp bảo cửa hàng, hơi có chút câu nệ. Như thế lớn bề ngoài, bên trong pháp bảo sợ là quý dọa người đâu. Dù sao, chính mình nhìn xem chính là, nhìn xem tổng sẽ không thu linh thạch a. Lâm Tố khinh nhìn trái phải một chút, phát hiện đã có không ít tu sĩ ở chung quanh tụ tập, nàng thối lui bên nơi hẻo lánh, lẳng lặng chờ lấy buổi trưa tiến đến. Dù sao, nàng hiện tại cũng là một tên thực sự kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ. Mặc dù tại tòa này thanh danh truyền xa bên trong tòa thành lớn, Nguyên Anh, dược thần cảnh tu sĩ cũng không hiếm thấy, nhưng giống như lần lượt tra một chút, nàng hiện tại tu vi cảnh giới cũng ở đây thành nhân tộc đã trên trung đẳng. Tu sĩ liền là như vậy, đứng được càng cao, càng dễ dàng bị người trông thấy. Nàng ý đồ ổn định lại tâm thần, nhưng đáy lòng luôn luôn không tự giác nổi lên lần này rời đi Thanh Phong Vọng Nguyệt môn lúc, sư phụ căn dặn. Tố khinh, ngươi lần này rời núi môn, tự, cũng đừng trở về. Tông môn thượng hạ hiện tại cũng biết ngươi tài lực hùng hậu, bọn hắn còn kém trực tiếp đoạt ngươi, nghe vi sư, đi nhanh lên đi. Lâm Tố khinh cắn môi một cái, thiếu chủ cho mình những tài vật kia, hiện tại chỉ còn một nửa. Cái này một nửa là nàng về sau nương tựa, cũng là đi tìm thiếu chủ tung tích bảo hộ. Những này, tuyệt đối không thể lại bị người bên ngoài nhớ thương. Lâm Tố khinh nha Lâm Tố khinh, ngươi dù sao cũng nên học được cự tuyệt trong tông trưởng bối những này yêu cầu vô lý mới là. Làm trong môn tu vi đệ tam tu sĩ, chính mình, cường ngạnh hơn đi lên. Ân, từ đây cắt ra bắt đầu, tuyệt đối không thể rơi vào người về sau, tuyệt đối. Loảng xoảng, điếm phô trước cửa đột có tiếng chiêng trống vang, Lâm Tố khinh một cái hoảng thần, từ đường đi các nơi xuất hiện từng đạo lưu quang. Vù vù vài tiếng, mấy chục đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Lâm Tố khinh trước mặt, từng cái khí tức kéo dài, đạo cảnh cao thâm, quanh người bao vây lấy thanh chọc khí tức. Cái này, Lâm Tố khinh tranh thủ thời gian lui lại nửa bước, cũng không dám nói là chính mình tới trước vân vân. Lại nghe vài tiếng chiêng vang, đã gần đến gầy dựng thời điểm. Có đạo thân mang hoa phục cẩm bào thân ảnh đứng tại điếm phô trước, tràn ra chân tiên cảnh khí tức, tự báo ra môn, nói hắn là Diệt Thiên Hắc Dục Lâm Phong Đại Ma Tông, Lạc Bảo Điện trưởng lão Vương Lê Sơn, bây giờ mới lấy một cái đạo hiệu. Bản phân đạo nhân, Lâm Tố khinh lẳng lặng nghe, đáy lòng cười khẽ vài tiếng. Cái này tông môn danh tự thật là thú vị, xem vị này ra mặt chủ trì điếm phô trưởng lão tu vi, cái này tông môn sợ là trong truyền thuyết ma đạo trăm đại tông môn, chân chính đại hộ nhân gia. Nào giống bọn hắn Thanh Phong Vọng Nguyệt môn, lập môn hơi ngắn, trong môn cũng không tiên nhân, cũng là may mắn dựa bên cạnh một nhà quy mô hơi lớn chút tông môn, mới không còn bị đi ngang qua người xấu tiện tay tạc bằng. Nàng nghe kia trưởng lão nói một trận nhà này danh tự rất dài tông môn quang huy lịch sử, giới thiệu bọn hắn mở tiệm lý niệm, nghe được ổn định giá, đáng giá, mấy cái từ mấu chốt, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Liền nghe kia vương trưởng lão nói, bản điếm hôm nay mới mở, thả ra rất nhiều tạo thế hoạt động, nhưng những hoạt động này, cuối cùng cũng chỉ là hấp dẫn chư vị đến đây. Chúng ta biết rõ, pháp bảo chính là người tu hành trọng yếu nhất đồng bản, cũng biết rõ một kiện tiện tay binh khí là bực nào khó được. Còn có chốc lát mới là buổi trưa, nhưng bần đạo cái này đánh mở cửa, để các vị nhìn xem. Sở hữu trên sân khấu pháp bảo, trên vách tường treo pháp bảo, hôm nay đều đối ngoại bán ra công khai ghi giá, già trẻ không gạt, các vị nhìn thấy đầy giảm sự tình, hoàn toàn thực hiện. Vương trưởng lão vung tay lên, đánh mở cửa đình, quan bế trận pháp. Điếm phô các nơi cửa gỗ bị đẩy ra, từng người thân mang trắng thuần váy ngắn hắc dục môn nữ đệ tử cất bước mà ra, hai tay đặt tại trước người, lẳng lặng đứng ở trước cửa. Tại các nàng sau lưng, bảo quang lấp lóe, tiên quang mờ mịt, mấy trăm kiện các cấp độ pháp bảo trưng bày trong đó. Không ít tu sĩ hai mắt tỏa sáng, phát hiện nơi đây pháp bảo xác thực không có giao giá trên trời, đều tính lương tâm chi tác. Lâm Tố Khinh càng là siết chặt tay nhỏ, nhìn chăm chú lên trong đó tương đối thấp giai, số lượng nhiều pháp khí pháp bảo giá cả, hơi tính toán, phát hiện chính mình lại thật có thể làm được, dùng tông môn cho chút ít linh thạch, mua về mấy món không tệ pháp bảo. Kể từ đó, chính mình chính là trở về, cũng sẽ không bị người âm dương quái khí. Tố Khinh, ngươi lần này rời núi môn, tựu, cũng đừng trở về. Sư phụ tiếng thở dài còn tại bên tai, Lâm Tố Khinh có chút cắn môi, đáy mắt hiển nhiên là có chút xoắn suýt. Sư môn tóm lại là đối chính mình không tệ, nếu không phải được thu làm đồ, chính mình cũng không có khả năng có hậu mặt gặp gỡ, càng không khả năng gặp được cái kia tính cách hỏng bét thối thiếu chủ. Kia chủy độc, thật muốn cho hắn chán. Bất quá, thiếu chủ thể cốt nảy nở về sau, thật ủng hộ Khôi Ngô tiêu sái hì hì. Loảng xoảng, lại là một tiếng chiêng vang, đem Lâm Tố Khinh theo xuất thần trạng thái kéo lại, nàng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy những cái kia xinh đẹp nữ đệ tử đã ở trong cửa hàng. Vị kia vương trưởng lão thân hình bay lên không, trước mặt đám người này ảnh trực tiếp tràn vào trong tiệm. Nguy rồi, những này vật đẹp giá ưu pháp bảo là muốn đi cướp. Nàng vội vàng hướng về phía trước, dùng pháp lực chống ra một đạo bình chướng, kiên trì liền muốn hướng về phía trước chen. Nhưng, đường phố lộ bên trên lưu quang lấp lóe không ngừng, từng đạo thân ảnh thi triển thân pháp chui vào môn đình bên trong, từng cái thậm chí trong bóng tối phân cao thấp, dùng tự thân pháp lực lẫn nhau đỉnh. Đã ở vào bầy tu sĩ trong cơ thể thượng vị đưa kim đan cảnh, vào lúc này, nơi đây, lại hoàn toàn không đáng chú ý. Thậm chí, gạt ra, Lâm Tố Khinh tựu không hiểu thấu rút lui mấy chục trượng, xuất hiện ở góc đường vị trí, sạm mặt lại mà nhìn xem tiền phương phun trào bóng người. U thở dài, nàng xem góc đường có cái băng ghế đá, dứt khoát thu nạp váy ngồi ở kia, đối điếm phô phương hướng ngẩn người một hồi, muốn đợi sau đó ít người thời điểm lại vào xem. Như thế lớn điếm phô, luôn không khả năng bán đứt hàng đi. Liền nghe kia vương trưởng lão lớn tiếng la lên, bởi vì hàng tồn kho không đủ, lúc này mở ra giới hạn mua, mỗi lần vị khách nhân nhiều nhất chỉ có thể mua 3 kiện vừa rồi định 300 món pháp bảo vị cao nhân kia, còn xin ngài đến bần đạo cái này đến, bần đạo mang ngài đi hóa đơn nhận hàng. 300, Lâm Tố Khinh trong nháy mắt thạch hóa, chuyển niệm lại nghĩ, chính mình lần này nếu là bất động kia một nửa tồn bảo khoáng, đã là vô pháp thỏa mãn tông môn trưởng bối thỉnh cầu, coi là thật không bằng cứ vậy rời đi sư môn. Ta lại không nợ bọn hắn cái gì, có thể coi là như vậy. Lâm Tố Khinh hốc mắt vẫn là nhịn không được phiếm hồng, nàng vốn định đưa tay lau lau khóe mắt, bờ môi bẹp dưới, hốc mắt đã tràn đầy ướt át. Chính mình như rời tông môn, hắn tìm không được chính mình, về sau chính mình cùng hắn có phải hay không liền rốt cuộc không thể gặp. Rõ ràng còn muốn, nghĩ đến chờ hắn đến nhân vực, tìm tông môn dù sao cũng so tìm nàng một cái không có danh tiếng gì tiểu tu sĩ dễ dàng rất nhiều, rõ ràng. Trốn ở cái này khóc cái gì, quen thuộc tiếng nói đột nhiên bên tai bên cạnh vang lên, Lâm Tố Khinh run lên, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đứng đấy bóng người, chậm rãi ngẩng đầu. Đập vào mắt là một đôi đen nhạt dày, sau đó là hắc bào vạt áo, đơn giản buộc lên thân eo, hắc bào chính diện dị thú hoa văn, đan chéo bố khấu trừ, thon dài cái cổ, còn có mang mặt nạ kia lại như cũ có thể một chút nhận ra khuôn mặt. Nằm mơ sao, chính mình là đang nằm mơ sao? Lâm Tố Khinh vô ý thức đưa tay muốn đi niết người trước mắt đùi, người trước mắt gần như phản xạ có điều kiện lui lại nửa bước, một tia hàn khí tràn ngập ra. Cái phản ứng này thật là thiếu chủ, Lâm Tố Khinh hai mắt trừng lớn, kém chút hít thét lên tiếng, đúng là vui đến phát khóc. Thiếu, ra, Ngô Vọng quả quyết lên tiếng cắt đứt lời của nàng. Thiếu, ra, Ngô Vọng hung hăng trừng nàng một chút, định lực đâu ổn trọng đâu, Lâm Tố Khinh ủy khuất khuất nao miệng. Này làm sao trả lại cho nàng hàng hai đời, sau mạng che mặt bờ môi nhẹ nhàng phiết động, tiếng nói có chút run rẩy hô. Ra, Ngô Vọng nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, đi theo ta, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Nói xong mục quang đảo qua tả hữu, quay người mà đi. Lâm Tố Khinh liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đuổi theo, vừa cẩn thận đánh giá Ngô Vọng, vui vẻ nói. Thật là ngươi làm sao lại tại đây không phải, ta nói là a đúng, ta hiện tại không nói lời nào. Không nói lời nào. Ta chẳng lẽ đang nằm mơ, sao giống là đang nằm mơ. Ngô Vọng nghe vậy không khỏi có chút nhíu mày. Chính mình này mặt nạ, giống như đeo cái tịch mịch. Lâm Tố Khinh ở bên líu díu nói không ngừng, từ hắn bên tay trái chuyển tới bên tay phải, lại từ bên tay phải chuyển tới bên tay trái, theo góc đường đến Diệt Tông Tử Lâu hậu viện cửa nhỏ không hơn trăm bộ, nàng lại nói mấy chục câu nói. Cái này muốn tới tiên tử bọn họ thời mãn kinh, đây chẳng phải là Tạc Thiên muốn. Ngô Vọng đáy lòng hơi suy tư, quyết định đả kích xuống ra hỏa này phách lối khí diễm. Khục, ta hiện tại đã tìm tới đạo lữ. Lâm Tố Khinh run lên, sau đó mặt lộ vẻ cuồng hỉ, cái khăn che mặt đều ép không được nhếch miệng lên độ cong. Thật hay giả ngươi bây giờ có thể đụng phải vẫn là gặp được có thể đụng nàng là người sao, là một tộc kia thiếu ra ngươi rốt cục làm được coi là thật nàng ở đâu ta có thể nhìn một chút sao. Lâm Tố Khinh đúng là hai mắt đẫm lệ, che miệng khẽ nấc, lão thiên gia không mọc mắt nha. Ừ, Ngô Vọng huyết áp đều cao. Không phải, lão thiên gia mở rộng tầm mắt một kích động nói sai. Nàng không chỉ có ngôn ngữ thất thố, còn bỗng nhiên tự có một loại, bản thân dưỡng chư tử rốt cục sẽ ủi cải trắng vui mừng cảm giác. Thiếu chủ thật, trưởng thành nha. Hậu viện cửa nhỏ tự hành mở ra, Dương Vô Địch cùng Trương Mộ Sơn từ Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh hậu phương hiện thân, bồi Ngô Vọng cùng Lâm Tố Khinh đi vào. Lâm Tố Khinh lúc này mới phát hiện, chính mình cùng thiếu chủ quanh người, một mực có mấy đạo cái bóng, tu vi đều là vô cùng cao thâm. Đây là có chuyện gì? Nàng cùng thiếu chủ tại Tây Hải tách rời lúc, thiếu chủ dường như đi theo một vị cao nhân đi, chẳng lẽ bái sư vị cao nhân kia? Cao nhân kia lại là cái nào thân phận? Tông chủ, trong viện bận rộn mấy người ngừng tay đầu sống, đối Ngô Vọng ôm quyền hành lễ. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, mang Lâm Tố Khinh tiến vào nhà này 6-7 tầng cao tử lâu, bước vào một bên, hình vuông khu vực tự động trên dưới phi hành pháp khí, mang Lâm Tố Khinh đi tử lâu này bị trận pháp bao khỏa lên tầng cao nhất. Vừa xuống phi hành pháp khí, trước mặt lập tức có 4 vị thân mang nghề thường váy mỹ mạo nữ tử cúi đầu hành lễ, thanh nhất sắc nguyên anh cảnh tu vi. Bái kiến tông chủ, các ngươi công việc các ngươi. Lâm Tố Khinh đã là có chút tỉnh vậy mà, trong mắt chiếu đến các nơi hoa mỹ trang nhã trang trí, dẫm lên kia tựa như tinh quang tô điểm ngọc thạch mặt đất, mắt chỗ cùng, có thể nhìn thấy khắp nơi trống trải nhã gian. Một chỗ nhã gian rèm vải vung lên, đi ra một tên xích hồng sắc tóc dài lão giả, một tên thanh niên tóc bạc. Lão giả kia ôn thanh nói, tông chủ, ngài trở về. Thanh niên cười nói, tông chủ, vị này là, ta đến là hai vị trưởng lão dẫn tiến. Ngô Vọng cười cười, ra hiệu Lâm Tố Khinh từ sau lưng hướng về phía trước đến, đây coi như là ta nửa cái lão sư, đã từng là ta 6 năm nữ quản gia. Nàng gọi Lâm Tố Khinh, tu vi không cao, lại là ta đến đây nhân vực người dẫn đường. Mao Ngạo Vũ cũng không nghĩ nhiều, cười nói, nguyên lai là Lâm tiên tử, còn muốn đa tạ ngươi là tông chủ dẫn đường, không phải vậy ta cùng tông chủ thế nhưng là không có gặp nhau duyên phận ha ha ha. Đại trưởng lão lại là như có điều suy nghĩ, đối Lâm Tố Khinh lộ ra nụ cười hòa ái. Vào đây uống rượu, Ngô Vọng nói một tiếng, mang theo Lâm Tố Khinh cùng nhau đi vào, 4 người ngồi tại bàn tròn các nơi, một bên lại có mấy tên da trắng mỹ mạo nữ đệ tử phụ trách rót rượu thêm đồ ăn. Lâm Tố Khinh chỉ cảm thấy chính mình chóng mặt, ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn không biết chính mình nghe được cái gì, lại thấy được cái gì. Tông chủ cái gì tông chủ, thiếu chủ không phải thiếu chủ sao, làm sao lại thành tông chủ. Chính mình một đường nhìn thấy những người này đều đối với mình có đạo cảnh uy áp. Lúc này ngồi ở chỗ này lão giả, thanh niên, lại như hai tòa sơn nhạc, cách quá gần, ngay cả nhìn cũng không thấy đỉnh núi. Thiếu chủ đang cùng bọn hắn nói cái gì, tăng lớn điếm phô cung cấp, sớm liên lạc luyện khí cao thủ, chờ đi bắt giã mua mỏ trưởng lão gấp trở về, trực tiếp đại lượng sinh sản lần này bán được nhiều nhất pháp bảo. Thiếu gia, Lâm Tố Khinh tìm đúng Ngô Vọng cùng đại trưởng lão nói chuyện khoảng cách, nhỏ giọng hỏi, hai vị này tiền bối là. Đại trưởng lão cười nói, bần đạo Diệt Tông đại trưởng lão, may mắn được các vị đồng đạo thổi phồng, cho huyết thủ ma tôn xưng hào. Mao Ngạo Vũ cười nói, Mao Ngạo Vũ, tông chủ lão đại ca, Diệt Tông trưởng lão, cũng tại nhân hoàng các nhậm chức. Lâm Tố Khinh trầm mặc một hồi, Ngô Vọng cười cười, tiếp tục cùng đại trưởng lão trò chuyện, để chính nàng tiêu hóa một chút. Qua đại khái chốc lát, Lâm Tố Khinh động tác ôn nhu chỗ tại trong vòng tay chữ vật một trận tìm kiếm, lấy ra một bản thật dày sổ, ở trong đó lật ra nửa ngày, rất nhanh liền tìm được một bức họa làm. Cúi đầu nhìn xem họa tác, ngẩng đầu nhìn một chút lão giả trước mắt, lại cúi đầu nhìn xem họa tác. Lâm Tố Khinh đưa tay kéo Ngô Vọng ống tay áo, ngừng thở, vụng trộm đem sổ kín đáo đưa cho thiếu chủ, mặt nhỏ tràn đầy yếu ớt. Ngô Vọng cúi đầu nhìn một chút, cũng là hai mắt tỏa sáng. Đại trưởng lão, ngươi lại như vậy nổi danh, trước đó thế nhưng là khiêm tốn a, đương đại ma đạo cao thủ xếp hạng người thứ 18. A, đại trưởng lão cười đem sách tiếp đi qua, nhìn mấy lần, cười nói, bất quá là tốt hơn sự tình người mù sắp xếp, không đột phá siêu phàm cuối cùng là vô dụng, nếu là đột phá siêu phàm, liền sẽ không tại những này vở lên. Ngô Vọng buồn bực nói, chúng ta ma tông, vừa có đại trưởng lão như vậy cao thủ, lại có Mao đại ca như vậy mới nổi thiên tiên, vì cái gì bài danh như vậy thấp? Mao Ngạo Vũ đưa tay xoa xoa mi tâm, thấp giọng nói, đây không phải không cho những này chỉnh lý bài danh ra hỏa chỗ tốt nha. Đại trưởng lão thản nhiên nói, tông môn trước đây không có dư thừa tu đạo tài nguyên, sở dĩ cho tới nay thu đồ không nhiều, bây giờ có tông chủ chỉ dẫn chúng ta, trước 30 chi vị ở trong tầm tay. Nguyên lai là như vậy, Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, sau này chúng ta muốn kinh doanh nghề nghiệp, như vậy hư danh cũng phải cần, cho bọn hắn chút chỗ tốt cũng là không sao. Một bên Lâm Tố Khinh run lên một hồi lâu, có chút đứng ngồi không yên, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, ta nếu không vẫn là đứng đấy đi. Ngồi chính là, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, đã tìm được ngươi, ngươi tự tiếp tục tại ta bên cạnh tu hành, ta tại nhân vực cũng coi như có cái đặt chân chi địa. Còn có, ngươi vừa rồi khóc cái gì? Lâm Tố Khinh nháy mắt mấy cái, cười nói, nào có, ta không có khóc nha a, là, nhìn thấy thiếu gia thật là vui, đạo tâm có chút ít bất ổn đâu. Ngô Vọng đưa tay lấy xuống chính mình mặt nạ, phóng tới một bên, lại nhìn về phía Lâm Tố Khinh. Hồi tông môn bị khi phụ, không có, mọi người đối ta đều rất tốt, Lâm Tố Khinh cười nói, ta hiện tại cũng là kim đan cảnh nữa nha, ai có thể khi dễ ta nha. Ta cho lúc trước ngươi chữ vật pháp bảo, đều lấy ra cho ta xem một chút. Đây không phải là cho ta thù lao sao, Lâm Tố Khinh đáy mắt mang theo vài phần khẩn cầu, thiếu gia, ta thật không bị ủy khuất. Còn lại nhiều ít, còn hơn một nửa đâu, Ngô Vọng trừng mắt, kia Thanh Phong Vọng Nguyệt môn đem mỏ coi như ăn cơm. Lâm Tố Khinh trên người các loại bảo khoáng tổng giá trị một nửa, đều có thể nuôi sống Diệt Tông 20-30 năm. Dương vô địch, Ngô Vọng nói một tiếng, bên ngoài màn cửa lập tức xông tới tráng hán đầu chọc. Nhưng Ngô Vọng rất nhanh liền ý thức được, lão A Di đối tông môn cũng là có cảm tình, phái mấy cái chân tiên đi giáo huấn bọn hắn một phen, chưa chắc là tối ưu giải. Hắn nhìn về phía Mao Ngạo Vũ, đáy lòng đã là có dự định. Mao đại ca, làm phiền ngươi đi với ta một chuyến, đi với ta chiếu cố cái này Thanh Phong Vọng Nguyệt môn. Mao Ngạo Vũ đứng dậy ôm quyền, lĩnh tông chủ mệnh. Đại trưởng lão vuốt râu trầm ngâm, cái này tông môn tên mặc dù nghe có chút lạ lắm, nhưng có thể làm cho tông chủ như thế đại động nóng tính, nói không chừng là cái nào lợi hại môn phái. Bản tọa cái này trở về điều động nhân mã, còn xin tông chủ tạm thời nhẫn nại khi tất yếu, bản tọa có thể mời các vị hảo hữu đến đây trợ trận. Đại trưởng lão không cần như thế phiền phức, nơi đây còn cần đại trưởng lão tỏa trấn, miễn cho có người đến sinh sự. Ngô Vọng nói, để Mao đại ca cùng ta cùng một chỗ, dùng nhân hoàng các danh nghĩa áp bọn hắn, như thế sẽ không khiến cho cái gì không cần thiết tranh chấp. Ta hôm nay liền muốn nhìn xem, những này tiên tông còn phân rõ phải trái không giảng lý. Lâm Tố Khinh há hốc mồm, nhìn xem chung quanh đám này hiển lộ ra một chút khí tức ma sát cao thủ, không chịu được nghiêng đầu một cái nho nhỏ hồn nhi tại bên miệng xông ra. Xong con bê, Thanh Phong Vọng Nguyệt môn. Nhà này Ngô Vọng từng muốn thích hợp một chút cũng có thể kiếm sống tiên môn. Hiện tại ngược lại là có chút may mắn mình bị lưu tại Ma Tông. Môn nhân đệ tử có chỗ cơ duyên, cùng tông môn quan hệ rất lớn sao? Nếu là đệ tử chủ động xuất ra nhân duyên gặp gỡ có được bảo vật phụ cấp tông môn, kia là làm đệ tử thiện ý, liền giống với Mao Ngạo Vũ ở bên ngoài bán lực, kiếm lời linh thạch trợ cấp Diệt Tông. Giống như Thanh Phong Vọng Nguyệt môn như vậy tính toán, ép buộc bản thân đệ tử tông môn, liền nên bị chỉnh đốn không, quét sạch. Đương nhiên nói như vậy cũng có chút quá, bất quá là có mấy cái tham lam chi nhân thôi. Ngô Vọng lúc này ngay tại kia chiếc ngự không trên thuyền lớn, Mao Ngạo Vũ cùng Lâm Tố Khinh tả hữu mà đứng, đằng sau còn có mười mấy tên Diệt Tông môn người đệ tử cùng nhau đi theo. Lâm Tố Khinh cũng không nhiều giấu giếm, đem chính mình hồi trở lại tông môn sau tao ngộ, một năm một mười nói ra. Sư đệ sư muội thành hôn, hai tử đều nhanh biết đi đường. Chính mình đột phá kim đan lúc không cẩn thận tỏ vẻ giàu có, bị tông môn trưởng bối ghi nhớ, nàng ban đầu đã chủ động dâng ra 1/3 bắc giã bảo khoáng, nhưng tông môn các vị sư bá sư thúc hiểu được nàng còn có bảo vật, tự không ngừng thăm dò, cho nàng chút ít linh thạch, yêu cầu nàng mua được giá trị cao chi vật. Nàng ban sơ cũng không để ý, hiểu được cho tông môn làm chút ít cống hiến cũng là tốt. Nhưng một tới hai đi, bọn hắn quả thật có chút quá phận, Lâm Tố Khinh thấp giọng nói. Ta cũng biết không nên tổng nghe bọn hắn, nhưng dù sao cũng là trưởng bối.

nhất định phải giết bọn hắn người ngưỡng ngựa vượt qua. Được được được, người trước chớ quấy rầy, bị địch nhân phát hiện chẳng phải là phí công nhọc sức. Không chung, liền khối âm vân bên trong, ba đạo thân ảnh đứng tại trên đại kiếm nhanh chóng tiến lên, đại kiếm bên ngoài bao vây lấy nhàn nhạt hôi mang, cùng mảnh này tầng mây gần như hòa làm một thể. Mao Ngạo Vũ quay đầu mắt nhìn ngồi xổm ở phía sau mình trên đại kiếm hai bóng người, mặt đen lên chửi một câu, cách bên kia còn có hơn 800 dặm, các ngươi tránh cái gì? Ngô Vọng hỏi ngược một câu, Mao đại ca, chân tiên cảnh linh thức dò xét phạm vi phổ biến là nhiều ít. Dương vô địch cướp đường, 300 đến 800 dặm. Vạn nhất đối phương có chân tiên cảnh tu sĩ, chúng ta quá mức trực tiếp, đối phương rất dễ dàng dò xét đến, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, cẩn thận một chút không sai lầm lớn. Tại binh pháp chiến thuật bên trên, tránh né đối phương tế, khục, tránh né tiên nhân dò xét, là phát động tập kích lúc hàng đầu cân nhắc. Dương vô địch nói, tông chủ nói rất đúng. Tự ngươi nói nhiều, Mao Ngạo Vũ trừng mắt nhìn Dương vô địch. Tên chọc đầu này tráng hán sọ não bên trên, viết đầy biểu hiện hai chữ. Ngô Vọng hơi suy tư, lại hỏi, Mao đại ca nhưng có ẩn tàng hành tích chi pháp. Đây là có, bất quá dùng không phải quá thông thạo. Mao Ngạo Vũ hơi suy tư. Hai tay cùng nổi lên kiếm chỉ, cấp tốc vẽ xuống từng cái ấn phù, ba người thân hình lập tức trở nên có chút phai mờ, tự thân khí tức cũng bị hoàn toàn che đậy. Ngô Vọng nhắm mắt cẩn thận cảm ứng, nói, không quá đi. Không, Mao Ngạo Vũ cắn răng nói, vậy ngươi đến cái. Ta không phải nói Mao đại ca thuật pháp không thể, Ngô Vọng cười nói, Mao đại ca tu vi, công pháp, thiên phú, tiến cảnh, mưu lược, đều là nhân vực nhất đẳng nhân tài. Mao Ngạo Vũ bình tĩnh chỗ khoát khoát tay. Đầu lông mày cùng khóe miệng đồng thời mở ra chút ít, vội nói, hiền đệ ngươi khác đừng, như vậy loạn khen, đại ca thực lực của ta ra làm sao, đáy lòng vẫn là có số. Chỉ là thiên tiên, cũng liền. Ngô Vọng nói tiếp, ta nói chính là, đại ca ẩn thân mạch suy nghĩ có chút vấn đề. A mạch suy nghĩ, không sai, Mao đại ca lúc này sử dụng chi pháp, như chúng ta đứng yên bất động, tất nhiên là có thể ẩn tàng tự thân. Ngô Vọng đầu ngón tay điểm nhẹ, xuất hiện trước mặt một đoàn mây mù. Sau đó đối trong đó đánh ra một đạo trưởng phong, mây mù lúc này một trận bốc lên. Hắn nói, đại ca ngươi xem, cái này mây mù liền giống với linh khí trong thiên địa, đánh đi ra trưởng phong là tương đương với lúc này chúng ta, mặc dù bản thân biến mất tại đối phương tiên thức bên trong, nhưng chúng ta nhanh chóng hướng về qua thiên địa ở giữa, tất nhiên là có thể kéo theo linh khí hải dị dạng. Bay càng nhanh, dị dạng cũng liền càng rõ hiển, nếu như gặp phải đem linh thức, tiên thức hoàn toàn trải rộng ra giám sát các nơi cao thủ. Chúng ta hành tung có phải hay không tự bại lộ. Mao Ngạo Vũ tranh thủ thời gian dừng lại đại kiếm, lúc này bọn hắn đã nhanh bay ra mảnh này tầng mây. Hiền đệ ngươi nói nên làm cái gì? Mao Ngạo Vũ biểu lộ hơi có chút xoắn suýt, ta không quá am hiểu càn khôn độn pháp, có chút độn pháp có thể mượn lực càn khôn, tính bí mật rất mạnh, bất quá càn khôn chi đạo rất khó khăn lĩnh hội. Ngô Vọng hơi suy tư, tìm lấy kỳ tinh thuật bên ngoài đáp án, rất nhanh liền nói. Chỉ có thể tận lực giảm bớt đối với linh khí nhiễu loạn, đầu tiên là đem bên ngoài pháp lực vòng bảo hộ tận khả năng thu nhỏ, đại ca ngươi đem đại kiếm cũng thu nhỏ chút ít, vẻn vẹn để chúng ta ba người tỏa hạ liền có thể. Tiếp theo, liền là pháp lực vòng bảo hộ hình dạng, không được là như vậy mũi nhọn hình, làm thành hình giọt nước, nhức đầu đuôi mảnh, hoặc là bằng phẳng toa hình. Ngô Vọng một bên căn dặn, Mao Ngạo Vũ một bên tìm tòi. Không bao lâu, một cái mắt thường nhìn lại hơi mở cự kiếm bay ra không trung. Ba đạo thân ảnh ngồi tại cự kiếm bên trên, riêng phần mình ôm lấy đầu gối, thân thể nghiêng về phía trước, thấp cái cổ, nâng lên đầu, đem thân thể tận lực cuộn mình, hướng tiền phương vô thanh vô tức vọt tới. Nhất phía trước Mao Ngạo Vũ ánh mắt có chút mờ mịt, mặc dù luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng ẩn thân biệt tích hiệu quả quả thật không tệ. Phía sau Ngô Vọng mặt lộ vẻ suy tư, như cố tại nghĩ đến còn có thể như thế nào ưu hóa, ẩn hình ngự kiếm, phương án. Cái nào đó tráng hán đầu chọc không khéo ngồi ở chuôi kiếm vị trí, chuôi kiếm độ rộng chỉ chứa nửa mông yên tĩnh, biểu lộ hơi có chút vi diệu. Thực lực cao coi như không tệ nha, Ngô Vọng đáy mắt mang theo vài phần hướng tới, mình nếu là có thể có thiên tiên cảnh, không, chân tiên cảnh, rất nhiều ý nghĩ đều có thực lực đi nghiệm chứng, thực hiện, cảm giác hạnh phúc không nên quá cường. Mà chỗ kia trong rừng rậm tu sĩ cũng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, bọn hắn cứ như vậy bị ba cái đại hán mò tới ngay dưới mắt. Sau nửa canh giờ, bên ngoài rừng rậm xung quanh trận pháp tường ánh sáng bên ngoài. Ba đạo rưỡi trong suốt hình dáng thân ảnh lặng lẽ sờ đến một chỗ ngóc ngách, Mao Ngạo Vũ thuần thục xuất ra một tấm bát quái bàn, dán tại tường ánh sáng phía trên, nhẹ nhàng điểm ra mấy lần, trận bích hòa tan ra một đầu chật hẹp lối vào. Ba người theo thứ tự mà vào, Ngô Vọng bị Dương Vô Địch cưỡng ép chen tại sau lưng. Trận pháp tường ánh sáng tự hành khép kín, trong rừng trên cây hơn 10 canh gác tu sĩ hoàn toàn không có phát giác. Mao Ngạo Vũ truyền thanh nhắc nhở, tông chủ, hai tên tiên nhân cảnh, ba tên dược thần cảnh, năm người này đều là lão nhân khuôn mặt, ba nam hai nữ, còn có mấy cái trẻ tuổi chút tạp ngư. Chính tiền phương ngoài trăm trượng có cái xéo xuống hạ địa động, bên ngoài bố trí tiên lực kết giới, trong đó có một tên chân tiên, ba tên tiên nhân cảnh khí tức, còn có hơn 30 tu vi kim đan đến nguyên anh chi nhân. Trong đó hơn 10 người khí tức có chút yếu ớt, hẳn là bị thương. Hắn lời nói một trận, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Ngô Vọng, truyền thanh nói, thật đúng là như tông chủ đoán trước, Thanh Phong Vọng Nguyệt môn người hẳn là bị bắt tới đây. Những người này cũng hẳn là hiếu kỳ, vì cái gì một cái tông môn có thể làm đến những cái kia mỏ. Ngô Vọng lắc đầu, tiếp tục truyền thanh, nghĩ đến Tố Khinh nguyên nhân quan trọng này tự bế chút ít thời gian. Dương Vô Địch nhỏ giọng hỏi, chúng ta trực tiếp xử lý bọn hắn sao? Không muốn trực tiếp giết, bắt sống, cho Mao đại ca vớt điểm công lao. Ngô Vọng hai mắt khẽ híp một cái, đáy mắt hàn quang lóe lên, truyền thanh nói, tiếp xuống liền dựa vào các ngươi tự hành phát huy, Mao đại ca trước giờ đến cửa hang, tốt nhất đồng thời chế trụ trong đó tất cả mọi người. Tả Động đạo nhân chân dung đại ca nhìn qua, ưu tiên bảo đảm tính mạng hắn, vì thế liền là giết chết mấy địch nhân cũng không sao. Vô Địch, Mao đại ca động thủ sau ngươi lập tức xuất thủ, ta sẽ ở nơi đây giúp ngươi, không muốn phóng chạy một cái. Vâng, vâng, hai người truyền thanh trả lời, Mao Ngạo Vũ thân hình hóa thành một tia khói xanh trực tiếp chui xuống dưới đất, Dương Vô Địch tại chữ vật pháp bảo bên trong xuất ra trường thương của mình trên lưng, Ngô Vọng đem chứa đại lượng thủy tinh cầu giới chỉ mang theo trên tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó, Ngô Vọng quay đầu nhìn xem Dương Vô Địch động tác, cái trán dần dần treo đầy hắc tuyến. Chỉ gặp cái này Dương Vô Địch đầu tiên là xuất ra mấy cái thiết tật lê, lại tại thiết tật lê bên trên cẩn thận từng ly từng tí đổ chút ít bột thuốc, sau đó lấy ra một cái đinh dài, đinh dài phía trên lóng lánh hào quang màu xám. Dương Vô Địch cười hắc hắc, tông chủ ngài tự nhìn tốt a, không giết bọn họ có phải hay không cam đoan cho ngài để lại người sống. Ừ, Ngô Vọng đờ đẫn gật đầu, truyền thanh mắng, ngươi không phải dùng trường thương sao? Ách, cái này, Dương Vô Địch nháy mắt mấy cái, chủ dùng, là chủ dùng trường thương, thể tu đối mặt linh tu luôn luôn chân ngắn, chỉ có thể dùng những này tiểu thủ pháp làm ăn lót dạ sung. Ngô Vọng, cái này mày dậm đầu chọc mắt to tặc, kém chút tự bị hắn lừa dối. Bất quá, Dương Vô Địch thái độ là coi như không tệ. Chân tiên đỉnh phong cảnh thể tu, đối mặt hai cái vừa bước vào tiên nhân cảnh không lâu địch nhân, tăng thêm mấy đầu tạp ngư, lại không có mù quáng tự tin, Thương Ưng Bác Thỏ còn đem hết toàn lực, chiến đấu thái độ tự rất đoan chính. Đại địa đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, tiền phương trong rừng đột nhiên truyền đến một cỗ kình phong bên trong tựa hồ còn bao vây lấy cường hoành thần niệm xung kích. Đắc thủ, Mao Ngạo Vô tiếng nói truyền đến, không cần Ngô Vọng lên tiếng, Dương Vô Địch thân hình đã là vọt ra ngoài. Nhìn cái này cao chín thước tráng hán, đại thủ quét ngang vẩy ra một mảnh ô quang, trường thương mũi thương bắn ra, lộ ra phía sau kia trống trơn kèn clarinet, trong đó bay ra một đầu huyết sắc dây thừng. Cái này dây thừng giống như linh xà, nhanh chóng xuyên qua trong rừng các nơi. Ngô Vọng ngồi xổm ở trong bụi cỏ cũng không hiện thân, hai mắt tinh quang lấp lóe, quét mắt trong rừng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ cánh bắc phía sau cây thoát ra, hướng gần nhất trận pháp tường ánh sáng phóng đi. Quả nhiên có người giấu giếm, ẩn thân thủ đoạn cũng xem là tốt. Ngô Vọng cái trán nửa vòng tròn chi nguyệt nhẹ nhàng lấp lóe, đạo hắc ảnh kia như gặp phải trùng kích, thân hình lảo đảo. Dương Vô Địch thân hình một cái lên xuống, như diều hâu thẳng tắp rơi xuống, đem bóng đen này nắm lấy, ném trở về trong rừng chi địa. Trước sau bất quá giây lát, đấu pháp đã là kết thúc. Mao Ngạo Vũ dùng pháp lực bao trùm từng đạo thân ảnh, từ dưới mặt đất hang động cấp tốc bay ra. Dương Vô Địch dùng tiên dây thường vây khốn 8-9 đạo thân ảnh, tiến đến tìm Mao Ngạo Vũ tụ hợp. Ngô Vọng nhưng thủy chung trốn ở chỗ tối, truyền thanh căn dặn Mao Ngạo Vũ cùng Dương Vô Địch, cũng không trực tiếp hiện ra thân hình. Mao Ngạo Vũ xuất ra một kiện lưu ảnh truyền thanh pháp bảo. Đây là một viên ba tắc đường kính bảo châu, danh tự liền là lưu ảnh châu, luyện chế không dễ, giá cả không ít, nhưng nhân hoàng các tuần tra tiên sứ trên thân đều sẽ mang mấy khỏa. Gặp được nguy cấp có thể làm lưu ảnh chi dụng, vì về sau điều tra người để lại đầu mối. Khục khụ khụ, Mao Ngạo Vũ bưng lưu ảnh châu, dùng thanh nhuận tiếng nói, đoan chính khuôn mặt, nghĩa chính ngôn từ ngữ điệu, nhớ lại tông chủ hiền đệ cho câu nói, cất cao giọng nói. Bản tuần tra sứ hôm nay phá được cùng một chỗ trọng đại giết người đoạt của vụ án. Người bị hại là Lưu Phong Kiếm Tông, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Mới đầu bản tuần tra sứ chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua hai nhà tông môn trụ sở, lại phát hiện hai nhà tông môn chi địa bị cướp sạch không còn, lại không có để lại bất luận cái gì thi thể. Bản tuần tra sứ lập tức lên lòng nghi ngờ, tại phụ cận một trận điều tra, tìm được một vùng thung lũng, phát hiện rất nhiều tàn hồn. Lại dọc theo nơi đó lưu lại manh mối, một đường trằn trọc đến nơi đây, đem gây án tu sĩ thành công bắt được, cũng giải cứu ra bộ phận người bị hại. Nhân vực cũng không phải là pháp ngoại chi địa, tiên tông ma tông đều không thể tùy ý làm bậy. Phát dương nhân gian chính đạo, đi theo nhân hoàng bệ hạ khai thác tốt đẹp hơn trời sáng, là tu sĩ chúng ta quyết chí thể không đổi truy cầu. Cảm ơn, nói xong, hắn đem lưu ảnh cầu chuyển hướng sau lưng bị trói lên từng đạo thân ảnh, chờ một trận mới đưa lưu ảnh cầu phong tồn. Mao Ngạo Vũ nhìn về phía Ngô Vọng chỗ ẩn thân, nhìn thấy trong bụi cỏ chậm rãi dâng lên cái kia ngón tay cái, lộ ra hài lòng mỉm cười. Dương Vô Địch đã tiếp vào truyền thanh, bắt đầu cho những cái kia mình đầy thương tích Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn tu sĩ chữa thương. Tả Động đạo nhân tóc xám trắng xóa, tinh thần có chút hoảng hốt, trên vai, trước ngực cũng mang theo chút ít vết thương. Trong miệng tự lẩm bẩm, tác nhiệt a, đây thật là tác nhiệt a. Ngô Vọng, được rồi, xem bọn hắn như vậy hình dạng, cũng không cùng ngươi bọn hắn so đo khi dễ lão a di sự tình. Được cứu những này Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn tu sĩ, phần lớn đều là lão giả, cũng không có Ngô Vọng từng gặp một mặt người trẻ tuổi. Ngô Vọng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, lẳng lặng ngồi một trận. Cách đó không xa, Dương Vô Địch đột nhiên quái khiếu âm thanh, Mao Ngạo Vũ cũng là nhíu mày cười khổ không thôi. Hai người này cầm vừa lục soát diệt tới tang vật vò tới Ngô Vọng trước mặt, Mao Ngạo Vũ trố mắt hỏi một câu, tông chủ. Thế nào, Ngô Vọng buồn bực hỏi lại câu. Mao Ngạo Vũ đem mấy món chữ vật pháp bảo ném tới Ngô Vọng trước mặt, Ngô Vọng linh thức thăm dò vào trong đó, phát hiện đúng là chính mình cho lão A Di thù lao một phần. Mao Ngạo Vũ đau lòng nhức óc, cắn răng nói, người quản cái này, gọi là một điểm. Tông chủ, Dương Vô Địch thì là hai mắt tỏa ánh sáng. Ngài có cần hay không nam quản gia biết coi bói số loại kia? Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, lại không cao nhẹ thở dài, đáy mắt mang theo một chút buồn vô cớ. Mao Ngạo Vũ vội hỏi, tông chủ, đây là thế nào, có phải hay không đại ca mới vừa nói sai nói? Kỳ thật không có, Ngô Vọng truyền thanh nói, việc này còn xin hai vị giữ bí mật, đây quả thật là không phải một điểm, trong đó bảo tài cũng đều là nhân vực luyện khí tài liệu quý hiếm. Những này, kỳ thật là ta trong nhà vụng trộm lấy ra. Trong nhà tiểu thị tộc cũng có thật nhiều chân tàng, nhưng nhân vực bên ngoài nhân tộc khiếp sợ chúng thần dâm uy, cũng không thể trực tiếp cho nhân vực trợ giúp, sở dĩ ta liền nghĩ đến dùng như vậy biện pháp, đem những này xem như tố khinh chỉ điểm ta 6 năm thù lao. Trưởng bối trong nhà cũng đối này mở một con mắt nhắm một con mắt. Ta vốn nghĩ, những này bảo tài vô luận dùng loại nào phương thức chảy vào nhân vực, đều sẽ là nhân vực gia tăng một chút xíu lực lượng, chỉ là không nghĩ tới, còn đã dẫn phát như thế thảm kịch. Ai? Là ta cân nhắc không chu toàn. Mao Ngạo Vũ cùng Dương Vô Địch liếc nhau, hai người đúng là nổi lòng tôn kính. Tông chủ, việc này ta làm báo cáo nhân hoàng bệ hạ, hiền đệ ngươi thật sự là chúng ta mẫu mực. Mao Ngạo Vũ đáy mắt tràn đầy ánh sáng. Ngô Vọng vội nói, không thể như đây, ta không thể là ra bên trong rước lấy tai họa, cái này bảo khoáng sự tình, nhất định phải tránh nặng tìm nhẹ, mập mờ suy đoán, tốt nhất có thể đem tố khinh từ đây sự tình bên trong hái ra. Ta sợ gây nên thập hung điện chú ý, ngươi cân nhắc chu toàn, việc này không thể lộ ra. Mao Ngạo Vũ suy tư một trận, ta đến nghĩ biện pháp che lấp đi qua. Làm phiền Mao đại ca. Tông chủ, ta Dương Vô Địch khờ là khờ một chút, nhưng cũng biết như thế nào đại nghĩa. Dương Vô Địch đấm bóp ngực, có thể cùng ngài lăn lộn, đáng giá. Ngô Vọng trừng mắt liếc hắn một cái, đặt chỗ này làm trọng tân định nghĩa đâu. Người cái này gọi khờ vác một cái trường thương lừa dối ai đây, Hình Thiên lão ca đó mới là thật khờ. Trở về đằng sau cho ta thành thật khai báo ngươi còn ẩn giấu quái chiêu gì thức. Tông chủ, Dương Vô Địch vỗ vỗ chính mình sáng ngời sọ não, lòng người hiểm ác nha, ngài nhiều lý giải, ngài nhìn ta lần này biểu hiện kiểu gì ngài xem, sang năm cung phụng. Cung phụng là cung phụng, khen thưởng là khen thưởng, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, thưởng phạt, công tội đều không thể chống đỡ. Vậy cũng được, hắc hắc hắc. Tiếp xuống xử trí như thế nào? Mao Ngạo Vũ nhìn về phía trong rừng những bóng người này, thầm nói, bọn gia hỏa này còn giống như có phải hay không nơi xa nhà kia tiên tông chi nhân, việc này nếu là làm lớn chuyện, nói không chừng sẽ chọc cho ra chút ít phiền phức. Không sao, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, không muốn kéo ra gì gì đó tiên ma xung đột là được rồi. Ngô Vọng cười nói, Làm việc không thể sợ ném chuột vỡ bình, nếu không tự dễ dàng chẳng làm nên trò trống gì theo lẽ công bằng xử trí. Dùng nhiều lưu ảnh bảo châu, cũng không cần lo sự tình huyên náo quá lớn. Mao Ngạo Vũ cười ứng tiếng, đi đến một bên tinh tế suy tư. Ngô Vọng mỉm cười nhìn về phía Dương Vô Địch, Vô Địch, đem ngươi những cái kia đồ chơi nhỏ cho bổn tông chủ nhìn xem. Dương Vô Địch vô ý thức lui lại nửa bước, không hiểu cảm giác bản thân tông chủ có chút không có hảo ý. Kia phiến bị trận pháp bao phủ rừng rậm, trận kia ngắn ngủi lại không kịch liệt đấu pháp kết thúc chốc lát. Ngô Vọng nhìn trước mắt trưng bày từng kiện pháp khí, cùng bày ở bên mấy cái đê giai chữ vật pháp bảo, lộ ra vui mừng mỉm cười. Cái này Dương Vô Địch tại cơ quan, chỉ đạo bên trên tạo nghệ, cũng có thể xưng một tiếng lão sư phó. Người mất, Dương Vô Địch mặt mũi tràn đầy ủy khuất chỗ đứng ở một bên, xem tông chủ đại nhân không ngừng tháo dỡ, lắp ráp hắn những này tổ truyền pháp khí, vốn định nhắc nhở tông chủ cầm nhẹ để nhẹ, lại có chút tiểu e ngại, hắn giống như gốm sứ trung tiểu tâm can không ngừng run rẩy. Cái này đều là, hắn đấu pháp đối địch nương tựa a. Dương chấp sự, tới hỗ trợ. Mao Ngạo Vũ nói một tiếng, Dương Vô Địch cẩn thận mỗi bước đi chỗ đuổi đến đi qua, cùng nhau thẩm vấn đám kia tu sĩ. Hai người theo Ngô Vọng đơn giản chỉ điểm biện pháp, trước dùng tiên lực làm một cái nhỏ hẹp cách âm kết giới, đem từng cái tu sĩ thay phiên mang đến trong đó, mỗi lần thẩm vấn vấn đề giống như trước, mỗi lần ra đều đem trước một cái thẩm vấn tu sĩ đánh ngất xỉu, tiện tay ném sang một bên, mang theo vài phần ý cười đưa ra hỏi cung vị kế tiếp. Rất nhanh, một phần phân đại đồng tiểu dị lời khai rơi vào Mao Ngạo Vũ trong tay, bị hắn dùng lưu ảnh lưu âm thanh pháp bảo ghi xuống. Tông chủ ngươi xem, những người này hành hung quá trình, cùng chúng ta dự liệu không sai biệt lắm. Mao Ngạo Vũ đem lưu âm thanh pháp bảo hiện lên cho Ngô Vọng, lại bị Ngô Vọng đưa tay cự tuyệt. Ngô Vọng nói, đây là các ngươi nhân hoàng các án tông, ta không tiện quan sát, bên trong nhưng có cái gì chúng ta bỏ sót chi tiết. Mao Ngạo Vũ thở dài, chỉ có thể nói, tông chủ nữ quản gia Lâm Tố Khinh quả nhiên là phúc đến vận chuyển, mạng lớn rất. Nhóm này giết người đoạt bảo tu sĩ, đến từ phụ cận một nhà tên là Thủy Lâm Thiên Tông, Tiên Tông. Lần này là trong môn thủ tịch trưởng lão tự mình dẫn đội, xuất sao tỷ lệ mấy tên thân tín trưởng lão, riêng phần mình đệ tử, xuất thủ cướp sạch Lưu Phong Kiếm Tông cùng Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Nguyên nhân gây ra là Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn một tên trưởng lão, mang theo mấy thứ bảo khoáng, đi Thủy Lâm Thiên Tông tại Mỗ Gia phường trấn mở điếm phô, đổi lấy mấy thứ pháp bảo, bởi vậy bị Thủy Lâm Thiên Tông để mắt tới, thủ tịch trưởng lão phái người trong bóng tối điều tra. Làm Thủy Lâm Thiên Tông xác định, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn bên trong còn có không ít bảo khoáng, lại phát hiện đây bất quá là cái không có danh tiếng gì nho nhỏ tông môn, lập tức lên ác ý. Dương Vô Địch thầm nói, kia quan Lưu Phong Kiếm Tông chuyện gì? Thuần túy vô vọng chi tai, khục, thuần túy là nguy rồi tai họa. Mao Ngạo Vũ ôm cánh tay, thân thể nghiêng dựa vào trên cành cây, tiếp tục giảng thuật. Theo kẻ chủ mưu nói, bọn hắn ban sơ cũng không chú ý tới kia là hai nhà tông môn, còn đạo là một môn hai mạch. Lại hai nhà tông môn cách quá gần, nếu là động Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn, tất nhiên không thể gạt được Lưu Phong Kiếm Tông. Bọn hắn thừa dịp lúc ban đêm sắc tập kích, nhẹ nhõm đồng phục hai nhà này tông môn tu sĩ, dùng pháp lực đem nó mang đến cùng Thủy Lâm Thiên Tông, tương phản phương hướng, cố ý đi ra ngàn dặm, mới hủy thi diệt tích. Lại đường vòng trở về, trở lại nơi đây khảo vấn Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn mấy tên trưởng lão, hỏi những cái kia bảo khoáng từ nơi nào mà tới. Ngô Vọng nhíu mày hỏi, bọn hắn tra được Tố Khinh? Không, sở dĩ ta nói Lâm Tố Khinh phúc lớn mạng lớn, sớm nửa ngày rời đi sơn môn, miễn gặp nạn họa. Mao Ngạo Vũ thổn thức không thôi, tiếp tục nói. Lời khai bên trong không có nói tới Lâm Tố Khinh, hoặc là cái nào đó nữ đệ tử. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn sống sót bọn gia hỏa này mặc dù nghiền ép đệ tử, phẩm hạnh thấp kém, nhưng cũng không có đem Lâm Tố Khinh khai ra. Có thể, cũng là bọn hắn lương tâm chưa mất. Ngô Vọng nhìn về phía Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn bên trong những cái kia trưởng lão, bọn hắn bị Mao Ngạo Vũ vây ở một chỗ trong kết giới, giờ phút này phần lớn ánh mắt đờ đẫn, đã không còn nhiều ít linh quang. Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn những người khác đâu, bị giết, Mao Ngạo Vũ nói, bọn hắn chỉ để lại quản sự trưởng lão, đệ tử trẻ tuổi cùng Lưu Phong Kiếm Tông chi nhân cùng một chỗ bị xử lý. Dương Vô Địch mắng, đến cùng ai là ma tông đây là đem căn đều cho người ta bới. Vô Địch, Ngô Vọng nói, làm phiền ngươi trước mang Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn những người này trở về. Vâng, Dương Vô Địch đáp ứng một tiếng, quay người lại hỏi câu, tông chủ, ý của ngài, là dẫn bọn hắn đi cùng Lâm Tiên Tử tụ hợp, vẫn là. Hắn tại cổ ở giữa khoa tay múa chân thủ thế, có chút ma tu bộ dáng, Ngô Vọng cười nói, đem bọn hắn mang đến Phù Ngọc Thành, thuê cái tiểu viện tử để bọn hắn trước ở lại, chờ cái này phong ba qua, để bọn hắn tự chọn đi. Đúng, đem vị kia Tả Động đạo nhân lưu lại, sau đó cũng cần một cái người bị hại mở miệng giảng thuật. Vâng, thuộc hạ minh bạch. Dương Vô Địch chắp tay hành lễ, mắt nhìn tông chủ trước mặt bày biện những cái kia pháp khí, có chút thịt đau xoay người rời đi. Đằng sau lại đuổi theo một câu, Mao đại ca thay ta ghi lại, Vô Địch lần này khen thưởng gấp bội. Tên chọc đầu này tráng hán lập tức tinh thần phấn chấn, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, sải bước, quanh người tạo nên từng đạo huyết mang. Dọa đến không ít bị bắt tu sĩ toàn thân loạn chiến. Ngô Vọng cầm lấy kia mấy món chữ vật pháp bảo, đem trước mặt những này cấu tứ xảo diệu pháp khí phân loại thu vào, chuẩn bị sau đó lại kỹ càng nghiên cứu. Mao đại ca, nhân hoàng các trợ giúp lúc nào đến? Cũng nhanh, Mao Ngạo Vũ cười nói, kỳ thật việc này không cần chiêu quá nhiều người tới, ta trực tiếp mang những người này hồi trở lại gần nhất phân các chính là. Không được, dễ dàng như vậy bị người bị cắn ngược lại một cái, nói ma tu nhằm vào tiên tông. Ngô Vọng nhìn về phía kia Tả Động đạo nhân, truyền thanh đối Tả Động chân nhân kêu gọi, ra hiệu Tả Động chân nhân đến nơi hẻo lánh gặp nhau. Tông chủ đại nhân lại căn dặn Mao Ngạo Vũ nói, ta sau đó sẽ nói cho Tả Động đạo nhân như thế nào nói, Mao đại ca ngươi lần này nhất định phải điệu thấp, không muốn tham công, lần này công lao có thể đa phần ra ngoài, tựu đa phần ra ngoài. Ta vừa rồi đột nhiên có gan dự cảm xấu. Cái gì dự cảm? Mao Ngạo Vũ nhìn xem trước mặt tuổi trẻ tông chủ, nhưng tông chủ đáy mắt quang mang, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu. Việc này có khả năng mất khống chế, nhất định phải đem chúng ta Diệt Tông cùng Tố Khinh hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Một bên khác, bước nhanh chạy tới Tả Động đạo nhân đã nhìn thấy Ngô Vọng thân hình. Cái này lão đạo đầu tiên là sững sờ, sau đó lại nước mắt tuôn đầy mặt, hai chân khẽ cong quỳ rạp xuống vũng bùn trên đồng cỏ, giữa khu rừng một trận kêu khóc. Hắn âm thanh cực kỳ bi ai, chấn động tâm thần người ta. Chính như Ngô Vọng lời nói, việc này thật sự làm lớn chuyện. Hôm đó, Dương Vô Địch trước mang Thanh Phong Vọng Nguyệt môn người sống sót rời đi, Ngô Vọng đối Tả Động đạo nhân, Mao Ngạo Vũ dặn dò hồi lâu mãi cho đến hai đạo lưu quang xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm dặm, nhân hoàng các trợ giúp đuổi tới, lúc này mới dừng lại lời nói. Ngô Vọng dùng Mao Ngạo Vũ tiểu huynh đệ tự cho mình là, ở bên nhìn chăm chú tình thế phát triển. Mao Ngạo Vũ phát ra tín hiệu, cùng đến đây một nam một nữ hai tên tuần tra tiên sứ tụ hợp, đem việc này tiền căn hậu quả nói rõ chi tiết một lần, để cho hai người đem những cái kia hung thủ cùng Tả Động chân nhân cùng nhau mang đi. Mao Ngạo Vũ đem đưa Ngô Vọng trở về Phù Ngọc Thành, vội vàng tiến đến nhân hoàng các phân các. Đối với nhà kia Thủy Lâm Thiên Tông, nhân hoàng các cấp tốc điều tới đếm bách tiên binh, phong cấm bọn hắn sơn môn. Thanh Phong Vọng Nguyệt môn bị nhà này Thiên Tông để mắt tới nguyên nhân bị tận lực làm nhạt, chỉ nói là Thủy Lâm Thiên Tông thấy hơi tiền nổi máu tham, lập kế hoạch mưu hại. Sự tình phát triển đến tận đây, cơ bản đều tại Ngô Vọng an bài bên trong. Nhân vực trật tự cũng không phải là mạnh được yếu thua. Cường đại tiên tông cướp bóc nhỏ yếu tiên tông, tại cường điệu, nhất trí đối ngoại, nhân vực, cơ hồ là không thể tha thứ chi tội ác. Như này gió chẳng ngừng, nhân vực không cần cùng ngoại thần đối kháng, vẻn vẹn bên trong hao tổn liền hội dẫn đến tự thân đổ sụp. Thông qua bóc lột yếu tiểu tiên tông mà càng phát ra cường đại tiên tông, cũng rất khó chân tâm đi trấn thủ nhân vực biên cảnh. Đơn giản tới nói, Thủy Lâm Thiên Tông phạm vào tối kỵ. Hung thủ rất nhanh bị định tội, thịnh nộ nhân hoàng các chủ hạ lệnh xử tử người hành hung, Thủy Lâm Thiên Tông ngay tại chỗ giải thể, cũng đem việc này tiền căn hậu quả viết nhập bố cáo, tại nhân vực các đại thành trấn gián thiếp. Vấn đề, nằm ở chỗ cuối cùng một bước này bên trên. Việc này một khi thông cáo, nhân vực Nam Bắc một mảnh xôn xao, tiên ma lưỡng đạo cãi lộn không ngớt. Đầu tiên là có ma đạo cao thủ đứng ra, hàm xa xá ảnh mắng tiên tông đều là chút hít ngụy quân tử, mặt ngoài không màng danh lợi, phong khinh vân đạm, trên thực tế dơ bẩn không chịu nổi, kém xa bọn hắn ma tu thẳng thắn mà làm. Ban sơ chúng tiên tông cũng không để ý tới, dù sao cũng là tiên đạo ra bại hoại, việc này tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Nhưng theo chế nhạo tiên đạo ma đạo cao thủ càng ngày càng nhiều, tự có tiên đạo cao thủ nhịn không được chế giễu lại. Kể từ đó hai đi, bất quá nửa tháng thời gian, nhân vực sôi trào khắp trốn. Thiên Nam Hải Bắc lên mắng chiến, tiên ma lưỡng đạo luận công nghĩa. Lọt vào trong tầm mắt tận a a sủa loạn, xuyên tai đều là thô bỉ ngữ điệu. Cũng may nhân hoàng các ứng đối kịp thời hạ lệnh tiên ma lưỡng đạo không thể lên tranh đấu. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tu sĩ coi như khắc chế, nhưng ở không ít địa giới, đã có lẻ tẻ tu sĩ bắt đầu ước khung, còn náo động lên không ít sự kiện đẫm máu. Ngô Vọng vốn là không muốn quản những việc này, cũng tin tưởng lão tiền bối thủ hạ có thể xử lý tốt như vậy sự cố. Thẳng đến Phù Vân Thành bản thân cửa hàng trước, có hai nhóm tu sĩ rằng có 2 ngày 2 đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng Điếm Phô kinh doanh về sau, Ngô Vọng mới không thể không triệu hồi đang bể bộn Lục Mao Ngạo Vũ. Mao Ngạo Vũ vội vàng đã tìm đến Phù Ngọc Thành, thẳng đến thành nội kia đã là khách đến thăm đi qua Diệt Tông Tử Lâu xem đào lâu. Hắn vừa tới tầng cao nhất, còn chưa kịp bình phục tiên lực, liền nghe đến tiền phương truyền đến leng keng tiên nhạc, Mao Ngạo Vũ cõng đại kiếm tìm theo tiếng mà đi, bị đến đây nghênh tiếp Dương Vô Địch mang vào một chỗ gian phòng. Đẩy mở cửa, tiếng nhạc càng thêm rõ ràng chút ít. Có thể gặp 5 vị phong thái chắc xước, mỗi người đều mang thiên thu hắc dục môn nữ đệ tử, ở một bên theo tiếng nhạc tập vũ đạo. Có thể gặp gần cửa sổ vị trí 2 cái ghế nằm, cùng trên ghế nằm nằm một lần trước xanh, mấy tên nữ đệ tử ở bên cầm tiểu mộc chùy nhẹ nhàng gõ, tả hữu đều có 2 người chậm rãi quạt gió. Còn có thể gặp kia trong thùng gỗ ướp lạnh quả nhưỡng, một bên tản ra lượn lờ sương mù lư hương, còn có kia tinh xảo thảm, bốc hơi nóng thực phẩm chín, ngoài cửa sổ nhanh nhẹn nhảy múa một đám thải điệp. Cái này, Mao Ngạo Vũ nín hơi chố mắt, mặc dù biết bản thân tông chủ hiền đệ am hiểu hưởng thụ, nhưng không nghĩ tới đại trưởng lão lại. Sa đọa mục nát, cái này thật sự là quá mục nát. Ngô Vọng giơ tay lên nói, cho Mao đại ca thêm chỗ ngồi. Giây lát, a, dễ chịu, Mao Ngạo Vũ hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng thở phào một cái, hai chân ngâm mình ở nóng hôi hổi trong thùng gỗ, cảnh giới phảng phất đều chiếm được thăng hoa. Hắn cũng chưa quên chính sự, nhỏ giọng hỏi, tông chủ, vội vã phái người triệu ta trở về chỗ vì chuyện gì? Nhân hoàng các bên kia đang cần nhân thủ, trong trong ngoài ngoài coi là thật nhanh bận điên. Đại trưởng lão nhắm mắt ngưng thần, tựa hồ ngủ đi qua. Ngô Vọng ra hiệu chung quanh nữ đệ tử xuống dưới, một bên Dương Vô Địch kéo lên rèm vải, cùng sử dụng tiên lực kết giới bao phủ nơi đây. Ngô Vọng hỏi, nhân hoàng các chuẩn bị xử trí như thế nào lần này tiên ma mắng chiến? Ai, Mao Ngạo Vũ thở dài, còn có thể xử trí như thế nào? Như vậy mắng chiến trước đây cũng xuất hiện qua không ít, tiên ma tranh chấp từ xưa đến nay, đại khái là thanh chọc chi biện, khó phân cao thấp. Ngô Vọng bưng lên chén giả quang nhấp một miếng, sở dĩ là các loại các tu sĩ hỏa khí tự hành bình phục. Mao Ngạo Vũ lắc đầu, cười khổ không thôi. Hắn nói, cũng chỉ có thể chờ hỏa khí bình phục ai, việc này lại không thể không xử trí, nhất định phải giết một người gian trăm người, gian đe. Tình hình như vậy kỳ thật sớm tại các chủ bọn hắn trong dự liệu, chỉ là đoán trước về đoán trước, lần này thế lửa so dĩ vãng tới đều muốn mãnh liệt. Đối tông chủ, tả động đạo nhân có thể an trí xong. Đã để hắn mai danh ẩn tích ẩn nấp rồi, miễn cho bị tác động đến, Ngô Vọng nói, không thấy Tố Khinh cũng không tại cái này sao? Nàng sư phụ gặp đại biến, vẫn là nhiều bồi bồi lão nhân tận tận hiếu tâm là thiện. Tông chủ ngươi gọi ta trở về đến cùng làm gì? Mao đại ca, ngươi có muốn hay không tại nhân hoàng các lăn lộn cái cao điểm chức vị? Ngô Vọng đáy mắt mang theo vài phần ý cười, lần này là cái tốt cơ hội. Mao Ngạo Vũ có chút buồn bực, thầm nói, cao điểm chức vị có cái gì? Dùng nhân hoàng các trên dưới bổng lộc không sai biệt lắm. Tông môn muốn thật làm lớn làm mạnh, nhất định phải có trưởng lão tại nhân hoàng các cao tầng chiếm cứ nhất tịch chi địa. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, đây thật ra là vì tông môn. Đại ca cũng không phải khối này dự đoán, coi như là tông môn làm cống hiến. Đại trưởng lão ở bên nói, tông môn cần ngươi đứng ra. Mao Ngạo Vũ nhíu mày suy tư một trận, chậm rãi gật đầu, vậy ta đứng ra. Cho, Ngô Vọng đem một mai ngọc phù nhét vào Mao Ngạo Vũ lòng bàn tay, định hải ba sách, ngươi nhất định muốn nghĩ hết biện pháp, đem nó thượng sách sơ lược dùng chính ngươi phương thức, hiện ra đến nhân hoàng các chủ trong tay. Đây là cái gì? Mao Ngạo Vũ nắm bắt ngọc phù nhìn ra ngoài một hồi, biến sắc lại biến, rất nhanh liền mắt lộ ra tinh quang, trên mặt vui mừng, quay người nhìn về phía Ngô Vọng. Có thể cho ta kỹ càng nói một chút sao? Ngô Vọng cười mắng, nhìn không hiểu ngươi nhiều như vậy biểu lộ làm gì. Mao Ngạo Vũ ngượng ngùng cười cười, xem hiểu một chút, sợ có chỗ hiểu lầm. Ngô Vọng thu liễm ý cười, giải thích cặn kẽ một trận. Đệ nhất sách kỳ thật rất đơn giản, nhân hoàng các phạm vi lớn bắt người, đem tại trận này mắng chiến bên trong nhảy nhất vui mừng chi nhân trực tiếp chế trụ, tất cả đều bí mật thẩm vấn, cũng công bố ra ngoài tin tức, nói là phát hiện thập hung điện trong bóng tối bốc lên trận này mắng chiến. Nếu là có thập hung điện chi nhân liền trực tiếp xử trí, cũng công bố ra ngoài danh sách. Nếu là không có bắt được thập hung điện chi nhân, nên phóng liền thả, trực tiếp làm cái giả danh đan ra, cũng muốn công bố ra ngoài. Bất kể như thế nào, nhất định phải để thập hung điện ra cõng nồi, nhờ vào đó chuyển di tiên ma lưỡng đạo tu sĩ hỏa lực. Đệ nhị sách cũng không phiền phức, nhân hoàng các mời tiên đạo,